Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com chương 20. Nguyện rủa chi thuật táng kiếm chi địa. Nhanh lên chạy. Đại thành bọn hắn cũng đã là chân nhân tu vi. Là được đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Bọn hắn sẽ ở lý đường Trường An chờ chúng ta đấy. Hạo sắc cảm giác được sau lưng một cổ cường đại khí tức chen chúc mà đến. Lập tức biết rõ đối phương tất nhiên không chỉ một tên chân nguyên bí cảnh cường giả đến đây. Chỉ là mình nhìn tính vạn tính thật sự không nghĩ tới đối phương giết chính mình chi tâm thật sự quá nặng. Lập tức man lực cuồng vung. Từng thanh hai nữ vung hướng tiền phương. Nghiêng đầu lại. Nội lực cuồng tuôn. Tiên thiên tử khí, đông lai trướng, trướng, trướng. Bất quá lập tức hảo sắc trong cơ thể nội lực tăng vọt. Đây là hảo sắc từ ngập trời thác nước chính giữa ngộ ra đến một loại tạm thời đề cao tu vi phương pháp. Chỉ bất quá đối với thân thể yêu cầu rất cao. Chưa từng có sử dụng qua. Cảm tạ cửu long dục thể. Bất quá trong nháy mắt. Hảo sắc trong tay xuất hiện một bả chính thức trọng kiếm. Lúc này thời điểm cũng bất chấp thanh ngọc hồ lô bí mật. Huyền thiết kiếm pháp vung vẩy ra. Khắp thiên kiếm khí bão táp mà ra. Vị trí đầu não tương liên. Hóa thành chín đầu kiếm khí chi long hướng phía trên bầu trời kim vân oanh khứ. Hừ, chút tài mọn. Tại tắc thì thành đem Lý Gia Thành chờ hai người giao cùng mình lão hữu ngăn cản. Chính mình báo thù sốt ruột. Nhanh chóng chạy tới. Chưa từng có đem cái này mấy cái phàm nhân cảnh hợp lý thành một bàn đồ ăn ăn. Tùy ý đánh ra một đạo thủ ấm oanh xuống. Hạo sắc mặt không đổi sắc, chợt quát một tiếng trên tay trọng kiếm trên không trung huyền ảo buộc vòng quanh một đạo ấm phù. Tử khí liệt thiên kiếm khí hóa rồng. Hiên ngang ngang phốc, không trung ấm phù nhiễm hạo sắc máu tươi. Lập tức hóa thành chín đạo huyết quang nhập vào thân tại chín đầu kiếm khí hàng dài phía trên. Chín thiên kiếm khí hàng dài phía trên chấn ra thao thiên tiếng long ngâm. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Lại thật sự hóa thành chín đầu rất sống động chân long chi thân. Dâu rồng. Long trào. Long giác thậm chí long uy minh mông cuồn cuộn. Oanh. Cửu long nhẹ nhóm phá vỡ đối phương vung ra tay ấm trong nháy mắt chui vào kim vân chính giữa. Nhiệt súc ngang rầm rầm rầm. Kim vân chính giữa truyền ra một hồi tiếng chửi bậy âm cùng tiếng long ngâm cửu long lăn mình. Quay cuồng, nổ tung đầy trời kim vân quấn quanh ở chỗ tắc thì thành trên người, mang ra trọn máu tươi biểu phi. Oanh! Dưới tình thế cấp bách. Tại tắc thì thành tế ra một cái kim hồng sắc vòng đồng. Cường đại vô cùng khí tức phô trương ra. Hừng hực kim hồng sắc hỏa diễm theo hoàn trong thả ra. Đốt nấu cửu long. Không lớn trong chốc lát thời gian. Cửu long bị hoàn toàn đốt thành hư vô. Đồng thời tại tắc thì thành đúng là bị hảo sắc như vậy quần áo tả tơi. Trên người vô số thật nhỏ miệng vết thương chảy ra máu tươi. Hóa thành một cái huyết nhân. Mà lúc này hảo sắc đã đuổi theo giai vận Mỹ Mi cùng ngữ yên Mỹ Mi. Thừa dịp trong cơ thể nội lực bàng bạc. Lần nữa vơ lấy hai nữ. Hóa thành một đảo hắc tuyến lập tức biến mất tại đường chân trời bên trên. Mẹ nó, lão già này truy thật sự là nhanh. Lúc này hảo sắc trong cơ thể nội lực bắt đầu thiêu đốt. Tốc độ ngược lại cũng không chậm. Nhanh chóng chuyển cái chỗ cong hướng một phương hướng khác chạy tới. Phía trước. Ta cảm giác phía trước có một nơi. Mới có thể đủ vứt bỏ lão già kia. Các ngươi đi trước. Ta lại đi ngăn trở lão gia hỏa kia. Nói xong hảo sắc lần nữa xoay người lại. Toàn thân run lên. Lại là chín đầu tử kim chân long phá không mà ra. Nghênh hướng tại tắc thì thành. Tiểu nhiệt chủng còn dám sử dụng một chiêu này. Ha ha ha ha. Lão tử muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tại tắc thì thành lần này rất là thông minh. Xa xa ngừng lại. Không cho cửu long dựa vào thân. Trực tiếp thúc giục vòng đồng. Thả ra thao thiên hỏa diễm trực tiếp ngăn trở cửu long. Nhưng lại không có trông thấy mặt đất hảo sắc trên bờ vai màu đen đồ vân một hồi nhúc nhích. Trong cơ thể tan vỡ nội lực chen trúc phun ra. Bắt đầu tinh toái đại phá diệt. Phá, phá, phá. Từ khi luyện hóa cái kia một điểm tiên thiên sát cơ. Hạo Sắt đối với đại phá diệt thuật cùng với tan vỡ kiếm đạo cũng bắt đầu có hơi có chút lý giải. Ở nhờ bắt đầu tinh thần chi lực, khó khăn lắm có thể đem mình lý giải một chút đại phá diệt thuật cùng tan vỡ kiếm đạo dính liền đến cùng một chỗ. Phóng xuất ra một đạo nhất bản chế hàng nhái đại phá diệt kiếm. Hắc kim sắc kiếm khí hỗn tạp tại Cửu Long Liệt Thiên kiếm khí chính giữa. Thừa dịp tại tắc thì thành luyện hóa Cửu Long Liệt Thiên kiếm khí thời điểm, mãnh liệt bắn mà ra. Ngập trời kim hồng sắc hỏa diễm căn bản không cách nào thay vào đó một đạo đại phá diệt kiếm. Kiếm khí chưa đến, một cổ hỗn hợp có tiên thiên sát cơ tan vỡ khí tức liền tại giữa biển lửa giải khai một đạo trạng thái chân không thông đạo, hướng phía tại tắc thì thành chém giết mà đi. Cùng lúc đó, Hạo Sắt lần nữa phun ra một ngụm máu kéo lê một đạo ấm phù. Lập tức Cửu Long Liệt Thiên kiếm khí đầu đuôi tương liên, lại hóa thành một đạo long kiếm chi trận, một mực cuốn lấy kim hồng sắc vòng đồng. Phen này thi triển, mỗi một đạo kiếm khí đều là đỉnh phong mười hổ chi lực, là được Hạo Sắt cũng trong cơ thể một hồi hư không. Nếu không là thi triển bí pháp, nội lực thiêu đốt, lúc này tất nhiên đã suy yếu đã lâu. Mẹ, lão Vương bát đàn, lần này nhìn ngươi còn bất tử. Rầm rầm rầm, giữa không trung một hồi ngập trời kinh bạo. Lại nói cái này tại tắc thì thành cũng là không may. Lý Đường Hoàng Triều không đến chân nguyên bí cảnh căn bản không thể khống chế thành trì. Chính mình vất vả gần 60 tuổi vừa mới bước vào chân nguyên bí cảnh. Bất quá là tầng thứ nhất tẩy hồn cảnh tu vi. Tối đa bất quá thi triển ra 10 bát hổ lực. Tự là tiểu vũ trụ bộc phát cũng không quá đáng 20 hổ lực. Bị phân phối đến cái này nhất xa xôi lâm thành bắc. Cái gì chất béo đều không có. Hết lần này tới lần khác tiền nhiệm bất quá mấy năm thời gian. Liền đụng phải Hạo Sắt loại này biến thái. Bất quá phàm nhân cảnh lại có thể liên tục đánh ra 10 hổ chi lực. Mặc dù nói không có đạt tới chân nguyên bí cảnh, tuy nhiên lại cũng mãnh liệt rối tinh rối mù. A, một cổ không cam lòng oán niệm bộc phát. Tại tắc thì thành trực tiếp luyện hóa trong cơ thể mình một hồn. Lập tức theo ngập trời bạo tạc nổ tung chính giữa thoát ra. Chết tiệt tiểu nhi. Ngươi hại ta tự mình hại mình một hồn. Cả đời vô vọng đại đạo. Lão phu muốn đem ngươi rút hồn nhổ phách. Dùng cướp hỏa phần đốt bách niên. Dùng tiết mối hận trong lòng. Tại tắc thì thành bị tạc mất nửa cái cánh tay. Tay kia trường lăng không hư trào. Theo đầy trời kiếm khí hỏa diễm chính giữa nhíp ra một cái kim hồng sắc vòng đồng. Muốn đánh giết Hạo Sắt. Hạo Sắt lập tức một cái giật mình. Lấy tay mò lên một cái từ không trung rơi xuống bình ngọc. Nhổ nha tử bỏ chạy. Như phong biến mất ở chỗ tắc thì thành trước mặt. Hừ, chết. Tại tắc thì thành luyện hóa một hồn. Lập tức tăng cường 10 hổ chi lực. Hóa thành một đạo kim hồng sắc ánh sáng. Lập tức đuổi tới Hạo Sắt sau lưng. Trong tay vòng đồng kim quang diệu lên. Hướng phía Hạo Sắt đập tới. Mẹ đấy. Hạo Sắt trong lòng một hồi kinh hoàng. Trong cơ thể nội lực lập tức hoán đổi. Tan vỡ chi lực sử xuất. Dưới chân tan vỡ một phương thổ địa. Mãnh liệt bắn ra. Khó khăn lắm né tránh đối phương một kích. Hướng phía trước sương mù xám bao phủ sơn tốc vọt tới. A a a. Tại tắc thì thành một kích thất thủ, xem thấy phía trước sương mù xám nhưng lại mãnh liệt dừng lại. Một chầu cắn răng liệt răng, tay trái chém xuống cánh tay phải còn lại nửa cánh tay. Lăng không một điểm, nửa cánh tay trên không trung hóa thành một cột buồm huyết vụ. Nguyện ý ta huyết làm tế, dùng cốt làm hiến. Nguyện rủa ngươi đan điền khô kiệt, tinh khí không tụ, linh hồn suy sụp cùng táng kiếm sơn cốc. Trên bầu trời một đạo khói đen phiêu khởi. Lập tức hấp thu tại tắc thì thành trước mặt huyết vụ. Một cái lóng lánh tan biến tại sương mù xám tầm đó. Chui vào Hạo Sắt trong cơ thể. Hạo Sắt bay vụt chính giữa. Chỉ cảm thấy thân thể một hồi lạnh run. Toàn thân tinh khí lập tức thư giãn xuống. Kình đạo không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ. Đan điền chính giữa một đạo màu đen khói khí chiếm giữ trong đó. Tại không cách nào cảm ứng được mảy may. Ý nghĩ chính giữa càng là hỗn loạn. Muốn mê man đi qua. Đây cũng là hảo sắc thân thể cường hãn, thể chất đặc thù. Càng thêm còn nhỏ đã từng nuốt tiên thiên linh căn thanh ngọc hổ lô tử. Tích xúc khổng lồ. Bị thủ cái này một nguyện rùa đúng là nhất thời nửa khắc không có triệt để tử vong. Nếu như thay đổi tầm thường phàm nhân cảnh tu sĩ. Bị thủ cái này chân nguyên bí cảnh thi triển nguyện rùa chi thuật. Một thời ba khắc ở trong nhất định tinh khí chảy nước làm. Đan điền héo rũ. Thân hóa một bộ xương khô. Linh hồn tiêu tán. Không bị khống chế, hảo sắc phịch một tiếng ngã vào xương mù xám chính giữa, thì ra là táng kiếm trong sơn cốc. Táng kiếm sơn cốc tại trong vực lý đường Hoàng Triều coi như là một chỗ hiểm địa. Quanh năm xương mù xám bao phủ. Vô luận người phương nào tiến vào trong đó linh thức ý niệm đồng đều không thể thò ra. Hơn nữa truyền thuyết trong đó chính là một đời viễn cổ kiếm tổ táng kiếm chi địa. Thì ra là nơi táng thân. Kiếm hồn bất diệt. Một kiếm phá thiên địa. Luôn luôn ngập trời tu vi cũng muốn bị một kiếm chém chết. Từ xưa đến nay vô số kể tu sĩ muốn đi vào trong đó đụng đại vận nhặt vị này kiếm tổ đạo thống. Đều là vừa đi không hồi. Trong đó thấp nhất cũng hẳn là chân nhân cảnh đạt tới lục trọng đã ngoài cao thủ. Càng là không thiếu truyền thuyết giống như tồn tại tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Lại nói hảo sắc. Lần này từ trên không trung rớt xuống. Lập tức nội tạng bên trong đã bị cực đại chấn động. Hơn nữa trong đầu một hồi hôn mê. Thoáng cách đát hôn mê. Ngữ yên tỉ, phía trước giống như có đồ vật gì đó rơi xuống rồi, xem ra muốn một người bộ dạng. Nơi, ta cũng nhìn thấy, nơi này dược khí tùm, sẽ không phải là. Ngữ yên tỉ, ngươi đừng nói như vậy, chắc có lẽ không a. Ta cũng không biết đâu rồi, bất quá thời gian dài như vậy rồi, a sắt không có cái gì ngoài ý muốn a. Ngữ yên tỉ, ngươi nói bóng người kia có phải hay không là a sắt? Không thể không bội phục hai cái xếp ti vơ thần kinh không ổn định. Cứ như vậy hai người sờ lục lọi tác hướng về hảo sắc rớt xuống địa phương bước đi. Đem làm hảo sắc tỉnh lại lần nữa. Trợn mắt như cũ là một mảnh cho khí mịt mờ bộ dạng. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Ngược lại là dưới thân mềm nhũn có chút cổ trướng. Hảo sắc không tự giác địa thò tay loay hoay hai cái. Trong đầu như trước một mảnh hỗn loạn. Lại một bộ đắc hôn mê bộ dạng. Mà ôm hảo sắc ngữ yên mỹ mi bị đột nhiên tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn ngực. Lập tức vừa thẹn vừa sợ vừa giận. Nhìn kỹ. Đã thấy hảo sắc như trước hôn mê. Lập tức khuôn mặt ửng đỏ. Khả năng hắn cũng không phải cố ý a. Dai dai, ta cánh tay hư hết rồi. Ngươi trước ôm nàng thoáng một phát. Ta giãn ra thoáng một phát. A, một hồi sóc này. Hảo sắc theo hỗn loạn trong lại một lần nữa tỉnh lại. Cảm giác dưới thân như cũ là mềm. Nhưng lại so vừa rồi rất có co giãn bộ dạng. Lại một lần nữa an bàn tay của An Lộc Sơn. Duỗi ra. Ba. Hảo sắc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi hơi quá đáng. Phanh. Hảo sắc trên mặt nhiều hơn một cái đỏ tươi trường ấm bị ném xuống đất như trước hỗn loạn. Cứ như vậy. Hảo sắc hỗn loạn cũng không biết bị bắt sắc lấy đi rất xa. Trong cơ thể đan điền chính giữa một tia lôi sáng lóng lánh. Nguyên lai năm đó ở man hoang cái kia một tia thiên lôi khí tức tại hảo sắc trong đan điền. Trường kỳ đã bị nội lực thoải mái. Rõ ràng mọc rễ nảy mầm. Nhiễm tạo ra một đám thiên lôi bổn nguyên chi lực. Cái này một nhiều lần lôi quang tại tràn đầy bị khói đen bao phủ ở đan điền chính giữa bất trụ lóng lánh. Một chút đem khói đen đánh tan tinh lọc. Mà táng kiếm sơn cốc ở chỗ sâu trong. Một đạo bóng người màu đen đột nhiên lông mày khẽ động. Phảng phất cảm thấy hảo sắc trong cơ thể cái này một tia thiên lôi khí tức. Tay phải vung lên. Lập tức đầy trời bóng đen giống như thủy triều biến mất cùng hắc trong sương mù. Chương 21. Kiếm nguyên lực trụ cột. Dai dai, ngươi vừa rồi có thấy hay không? Thấy cái gì à? Một cái bóng đen tại chúng ta đằng sau. Ngữ yên tỉ, ngươi đừng dọa ta à. A a, một đạo bóng đen đột ngột xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Hai nữ một tiếng thét lên. Giai vận mỹ mi trong ngực trong hôn mê hảo sắc bị bản năng phản ứng một bả ném tới đối phương trong ngực. Hai nữ điên hướng về sau chạy tới. Đơn giản như vậy, Không thể nào. Bóng đen gặp hai nữ đào tẩu, lại nhìn xem trong ngực trong hôn mê Hạo Sắt, thì thào một câu, vung tay lên. Phần đông bóng đen theo sương mù xám trong sông tới, tụ cùng một chỗ hóa thành một đảo màu đen cụ phong cuồng cuốn mà đi. Hô, hô, ồ, dai dai, A Sắt đâu này? Ngữ Yên Mỹ Mi ôm trong ngực ngủ say sưa lấy nha nha không ngừng thở dốc nói. Dai vận Mỹ Mi sững sờ, a, ta tốt muốn đem A Sắt ném cho cái bóng đen kia rồi. Ngữ Yên Mỹ Mi một đầu hắc tuyến, hai nữ đều yên tĩnh trở lại. Ngữ Yên tỷ, nếu không, ta quay đầu lại đi tìm tìm. Được rồi. Hai nữ rất nhanh trở lại vứt bỏ Hạo Sắt địa phương, trống giống chỉ còn một mảnh sương mù xám. Ngữ Yên tỷ, làm sao bây giờ, A Sắt không thấy rồi. Giai vận Mỹ Mi cơ hồ là mang theo khóc nức nở nói. Ta cũng không biết a, chúng ta tìm xem a. Hai nữ tại bốn phía bắt đầu tìm tìm. Một canh giờ về sau, nhưng lại chỉ tìm được một cái còn mang theo dư ôn màu xanh bình ngọc. Kiếm hồn đại nhân, ngươi người muốn tìm đã mang đến. Màu xám hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong. Một đảo bóng đen đem Hạo Sắt đặt ngang tại một phương trên bệ đá. Phủ phục tại mặt đất tất cung tất kính nói. Phía trước một tòa lăng không lơ lửng trên đài cao. Một cái sắc mặt lãnh khốc, không lọt một tia khí tức. Phảng phất là một tòa điêu như màu đen bóng người. Có chút khoát tay. Phần đông bóng đen lần nữa thối lui cực đại không gian chỉ còn lại có Hạo Sắt lặng lặng yên mê man tại đâu đó. Tiên thiên tử khí huyết. Minh Dương lão đầu nhi. Ồ, còn có đại phá diệt chi lực, xé trời lão vườn sao. Thú vị thú vị. Màu đen bóng người lặng lặng yên nhìn trên mặt đất Hạo Sắt, làm như tại tự định giá mấy thứ gì đó. Minh Dương. Xé trời. Lão phu cũng không phải tốt gặp hai người các ngươi đoạt đồ đệ. Bất quá ta Táng Kiếm lão tổ lại há có thể hạ xuống hai người các ngươi về sau. Lão phu liền trợ tiểu tử này giúp một tay. Ngày khác ta và ngươi tương kiến. Miễn cho các ngươi nói này nói kia. Màu đen bóng người như là tại lầm bầm lầu bầu. Ngón tay tại trong hư không phát hỏa một phen. Một đoạn kỳ dị văn tự liền xuất hiện tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Đi thôi, ngày khác lão tổ đệ tử thì sẽ cùng ngươi có tương kiến ngày đấy. Màu đen bóng người tại phát hỏa hoàn tất về sau. Tay áo vung lên. Mấy ngàn vạn nhớ kiếm khí từ hơi biển sương mù chính giữa lăng không sinh ra. Vô số bóng đen thét chói tai vang lên. Nhao nhao hóa thành đảo đảo hắc quang dung nhập trong đó. Một cái rồng lớn khôn cùng màu đen màn hào quang tại Táng Kiếm giữa sơn tốc hình thành. Sau đó chấn động mạnh. Muốn nổ tung lên. Lập tức khắp sơn tốc bị vô hình không màu sóng xung kích nổ thành một vòng đoan chính chính tròn. Mấy ngàn dặm nổi toàn bộ hết gì đó đều hóa thành bột mịn. Bay xuống mặt đất. Lúc này thời điểm trong sơn cốc màu xám hơi biển sương mù bị hoàn toàn đánh sơ xác, chậm rãi tan biến tại hư không chính giữa. Cũng không biết đã qua bao lâu. Giai vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Chỉ cảm giác mình giống như nằm ở một cái ôn hòa ôm ập hoài bão chính giữa. Tựa hồ rất lâu đều chưa từng ngủ thư thái như vậy đã qua. A, Giai vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi cơ hồ là đồng thời phát hiện. Chính mình hai người một trái một phải. Rõ ràng co giúp ở Hạo Sắt ôm ập hoài bão chính giữa. Đồng thời đỏ mặt lên. Nửa tiếng thét lên còn chưa lối ra. Liền tất cả tự kềm chế xuống. Xoay người sang chỗ khác sửa sang lại quần áo dung mạo. Chắc có lẽ không có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh a. Hắn còn giống như tại hôn mê thật sự là thật mất thể diện. Thật sự là. Mình cũng nghĩ cái gì à, xấu hổ chết rồi, có thể hay không bị Ngữ Yên tỷ nhìn thấy. Hai nữ tâm tình đều loạn cả một đoàn, không dám đối với mặt. Phốc, Hạo Sắt một ngụm màu đen phun ra thật xa. Huyết dịch chính giữa một tia màu đen khói khí chậm rãi tiêu tán ở trên hư không chính giữa. A, dai dai, hắn đây là làm sao vậy? Giai vận Mỹ Mi cũng là vẻ mặt mê mang, thò tay muốn đi đỡ khởi Hạo Sắt kiểm tra một phen. Phanh, Hạo Sắt từ đan điện chính giữa lóng lánh ra một đám điện hoa chấn khai Giai vận Mỹ Mi tay. Phốc, Hạo Sắt lại là càng nhiều nữa màu đen phun ra. Một cổ mắt thường có thể thấy được màu đen khói khí bay ra. Một hồi giãy giụa, làm như đang cùng cái gì đánh nhau. Cuối cùng nhất tiêu tán ở trên hư không. Hai nữ liếc nhau đều cảm giác được sự tình cũng không đơn giản. Chính như hai nữ sở liệu, đó cũng không phải đơn thuần một lần thổ huyết. Tại hảo sắc trong cơ thể, trong đan điền, một ít đoàn lôi điện chung quanh quay quanh lấy chín đầu tiểu long. Một điểm tím kim nguyên khí, một điểm hắc kim nguyên khí, hai cái vầng sáng tại cuối cùng xoay tròn không ngừng. Giật tán xuất ra đạo đạo tử kim sắc cùng với hắc kim sắc nội lực, xuyên vào lôi điện cùng tiểu long bên trong. Mỗi một lần nội lực xuyên vào, thiên lôi bổn nguyên phía trên liền nhổ ra một cổ lôi điện chi lực quấn quanh tại chín đầu tiểu long phía trên. Chín đầu tiểu long giống như ăn hết thuốc tăng lực, hướng phía chung quanh nồng đậm khói đen trùng kích mà đi. Không ngừng mà tại hảo sắc trong cơ thể xông tới. Mỗi một lần trùng kích, khói đen liền mỏng đi một tầng, hảo sắc liền phun ra một ngụm máu đen. Đúng là hảo sắc trong cơ thể đủ loại lực lượng không cam lòng bị nguyền rủa chi lực thôn phệ. Vậy mà hiếm thấy đoàn kết cùng một chỗ, liên hợp khu trục những này bá đạo kỳ dị năng lượng. Mà hảo sắc trong đầu bên trong, một điểm tiên thiên tử khí quang điểm cùng một quyển sách màu đen phù văn chiếm giữ cùng một chỗ, xoay tròn không ngừng, ngăn cản màu đen nguyền rủa chi lực xâm lấn. Ngay tại hảo sắc trong cơ thể nhiều loại lực lượng cùng nguyền rủa chi lực sằng co cùng một chỗ, Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi hai nữ thúc thủ vô sách thời điểm, hảo sắc trong đầu một cách lãnh khốc vô tình thanh âm vang lên: kiếm người bất quá rồi, giết, lực, phá người vậy. Ôm nguyên làm một, hái thiên địa lực lượng mà hóa tan vào khí, bỉnh nội mà thành kiếm nguyên tự sinh. Đúng là cho trong sương mù tên kia bị gọi kiếm hồn đại nhân thanh âm. Thanh âm này sang giọng, vô tình, bá đạo, rất nhanh quét sạch quấn quanh tại hảo sắc linh hồn phía trên nguyền rủa chi lực. Toàn bộ trong biển ý thức bị một cổ ẩm ẩm sắc bén lực lượng chỗ bảo vệ. Nguyền rủa chi lực bị bức lui ra. Rất nhanh hảo sắc linh hồn cũng theo trong hôn mê tỉnh lại, ý niệm bên trong thanh âm tiếng vọng không dứt. Đây rốt cuộc là tại nhắc nhở chính mình cái gì? Bình nội mà thành kiếm nguyên tự sinh, kiếm nguyên tự sinh. Thật lâu, hảo sắc trong linh hồn dần hiện ra một cái hình ảnh, một cái màu đen màn hào quang bao trùm trăm dặm. Bên trong trùng trùng điệp điệp màu đen quang ảnh nổ tung, trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả màu xám sương mù bị nuốt trôi đi vào, mãnh liệt nổ tung, mấy ngàn dặm ở trong hoàn toàn chôn vùi. Đây chính là vừa rồi Táng Kiếm Sơn cốc nổ tung cảnh tượng. Hảo sắc trong đầu bên trong như là hiện lên một đạo thiểm điện, một đạo linh quang từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Với tư cách một gã kiếm tu cùng sinh dục đến một loại bản năng bị mở ra mà đến. Kiếm nguyên lực, cái này là chính mình bước vào chân nguyên bí cảnh phương hướng. Mình bây giờ trong cơ thể tử kim sắc tiên thiên tử khí, hắc kim sắc tan vỡ nội lực. Tuy nhiên uy lực không tầm thường, thậm chí ẩm ẩm hữu lực địch thực nguyên lực dấu hiệu. Bất quá những này đều chỉ là của mình bổn nguyên chi khí mà thôi. Cửu long dục thể chính là thiên chi lực thân. Trong cơ thể mình chín đầu kim long chính là lực thể hiện. Đang cùng tiên thiên tử khí cùng đại phá diệt chi lực quán thông về sau, liền tạo thành tử kim nội lực cùng hắc kim nội lực. Mà kiếm nguyên lực cần chính mình bổn nguyên chi khí cùng sắc bén lực lượng, giết chóc lực lượng, thuần túy lực lượng, bạo phá lực lượng kết hợp, mới có thể trở thành kiếm nguyên lực, bước vào chân nguyên bí cảnh. Hiện tại trong cơ thể mình nội lực sáp nhập vào một đám tiên thiên sát cơ, cùng đã có thiên lôi nguyên lực. Hơn nữa chính mình cửu long dục thể cùng với còn nhỏ thời điểm nuốt tiên thiên thanh ngọc hồ lô tử. Chỉ cần tìm được một cái khiết cơ đem tất cả lực lượng dung hợp luyện hóa, liền có thể đổ phá tan chân nguyên bí cảnh bình cảnh, tu luyện xuất kiếm nguyên lực, bước vào chân nhân cảnh. Thời gian trôi qua như vội vàng nước chảy, trọn vẹn nửa năm thời gian, hảo sắc ý thức là thanh tỉnh, chỉ là trong cơ thể hoàn toàn bị nguyền rủa chi lực quấn quanh, như là một cái người sống đời sống thực vật. Tốt vận hai nữ cứ như vậy mang theo người sống đời sống thực vật hảo sắc cùng Nhu Thuận gần như kíp ti nha nha. Một đường bay đến. Hướng phía Lý Đường Hoàng Triều Đô Thành mà đi. Cái này không thể không nói thoáng một phát hai nữ chi số phận rồi. Lúc trước hảo sắc bị ném bỏ. Rơi mất theo tại tắc thì thành trên người có được bình ngọc. Chính giữa đúng là 10 hạt phẩm chất vượt qua tổ nguyên đan không biết bao nhiêu thượng phẩm đan dược thiên nguyên đan. Nhắc tới cũng xào. Lúc ấy hai nữ một người cầm mấy hạt đang muốn làm một phen nghiên cứu. Ai ngờ táng kiếm núi tốc mãnh nhưng nổ tung. Hai nữ bị trực tiếp chấn bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại phát hiện thiên nguyên đan biến mất. Mà hai nữ tu là kỳ tích giống như đột phá chân nguyên bí cảnh. Trở thành đệ nhất trọng tẩy hồn cảnh chân nhân. Về sau phát hiện hảo sắc ở vào một loại kỳ dị trong hôn mê. Mỗi ngày từ buổi trưa khắc đá nhất định thổ huyết mấy lượng. So với chính mình hai người mỗi tháng đại di mụ đều đúng giờ. Hai người thương lượng một phen. Liền thay phiên hoặc ôm hoặc lưng mở ngoặc tròn vác. Mang theo hảo sắc hướng phía Lý Đường Hoàng Triều Đô Thành Trường An mà đi. Trong vòng nửa năm. Cũng không biết đường quá nhiều thiểu lớn nhỏ thành trì. Xem qua bao nhiêu danh y. Lại thì không cách nào không biết làm sao hảo sắc trong cơ thể nguyền rủa chi lực mảy may. Cũng may hảo sắc trong cơ thể nội lực sinh sinh bất tức. Mỗi ngày bị rót phục một ít linh túy. Mặc dù không có tỉnh lại. Nhưng lại sinh cơ bừng bừng. Lại để cho hai nữ yên tâm không ít. Lần này cũng là nghe nói chỉ lên trời nội thành. Đạo giới cửu đại tông môn một trong Thanh Huyền Tiên Tông chân truyền đệ tử La Thành Ngọc tu thành thần anh. Đột phá hóa anh cảnh. Trở thành thiên cổ tiểu cử đầu. Trở về chỉ lên trời thành La Thị gia tộc xếp đặt buổi tiệc. Hai nữ liền dẫn tạm thời thử một lần tâm tính. Tiến về trước chỉ lên trời thành mà đi. Hy vọng đến lúc đó có thể ở chỉ lên trời trong thành vi hảo sắc tiếp xúc trong cơ thể nguyền rùa chi lực. Chỉ lên trời thành. Chính là Lý Đường Hoàng trong triều một người bình thường hai tuyến thành thị. Khoảng cách Trường An càng là có mấy vạn dặm xa. Nguyên vốn hẳn nên không chút nào thu hút mới được là. Có thể chỉ lên trời thành hết lần này tới lần khác tại Lý Đường cảnh nội còn có phần có danh tiếng. Truyền thuyết viễn cổ chi mạc thượng cổ mới bắt đầu. Lý Đường khai triều đế chủ nát bấy viễn cổ hoàng triều đại tùy thời điểm. Một gã tuổi trẻ tài cao chi nhân từng lập thiên công lao lớn. Không biết làm sao người này thân thế cùng đế chủ có chút ăn oán. Lý Đường đế chủ không xa làm quả tính chi nhân. Lại không muốn cùng cửu nhân phong vương. Chú ý tại đế đô bên ngoài mấy vạn dặm chỗ lập thành chỉ lên trời. Ban cho La Gia. Mà hôm nay. Chỉ lên trời nội thành. La Gia về sau. Có một gã kiệt xuất thanh niên tài tuấn. La Thành Ngọc, năm gần 21 tuổi, tu thành Nguyên Anh, tiến vào thiên cổ tiểu cử đầu liệt kê. Tại toàn bộ Thanh Huyền Tiên Tông chính giữa cũng là bài danh phía trên chi nhân. Lập tức phương viên vạn dặm ở trong. Thậm chí Lý Đường Hoàng Thất đều phái người tiến về trước chỉ lên trời thành mà đến chúc mừng. Đương nhiên đây không phải nói La Thành Ngọc mặt mũi cứ như vậy đại, mà là Thanh Huyền Tiên Tông. Thanh Huyền Tiên Tông. Lập phái mấy chục vạn năm. Kinh nghiệm viễn cổ thời kỳ cuối. Thời kỳ thượng cổ. Một mực lan tràn đến hiện tại. Tại tu hành giới trong theo viễn cổ 800 bàng môn một trong phát triển đến bây giờ 9 đại đạo môn một trong. Tích xúc chi hùng hậu. Thế lực chi khổng lồ. Không thể đánh giá. Mở ngoặc tròn không có ý tứ buổi sáng mạng lưới đoạn có hay không đổi mới. Hiện tại bổ sung đóng ngoặc tròn. Chương 22. Nữ nhân á lớn lên xinh đẹp tựu là sai. Ti không chút khách khí mà nói. Tại triều thiên thành. La gia tựu là thiên. Tựu là đấy. Là không thể tranh luận bá chủ. Phương viên mấy trăm dặm đủ loại thôn trang thành trấn như quần tinh cùng nguyệt bảo vệ xung quanh cái này chỉ lên trời thành. Gần kề một cách hai tuyến thành thị nhưng lại cũng không lần tại Lý Đường một đường thành thị phồn hoa. Tường thành toàn bộ dùng cực kỳ hiếm thấy hắc thiết thạch xây thành cao tầm hơn 10 trượng, hắn bên trên có thể chứa 5 mã. Song song từng tòa nguy nga giữ tợn lầu quan sát, pháo tháp lâm lập, hiển thị rõ rộng rãi đại khí xu thế. Nội thành một cổ thân thiết vô cùng hoa hạ khí tức hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đúng là xưa nhất hàng vỉa hè sự nghiệp. Một đường theo cửa thành lan tràn đến hơn phân nửa chỉ lên trời thành. Tiếng người huyên náo, hối hả. Trên đường phố ngựa xe như nước, qua vặt, xiếc ảo thuật, văn tự bích họa. Thậm chí là một ít tu hành giới chi nhân đều mở môn hộ cửa hàng. Mỗi ngày tầm đó đều giống như lễ mừng năm mới. Tốt vận hai nữ mang theo người sống đời sống thực vật hảo sắc cùng vẻ mặt kỳ lạ quý hiếm nha nha. Tại giao nộp 5 miếng nguyên dương đan về sau, rốt cuộc bước chân vào chỉ lên trời nội thành. Một đường gian khổ chiến đấu hăng hái, mở một đường máu. Một đoàn người rốt cuộc tiến vào một gian tên là có khách đến thăm sản khách sạn chính giữa. Còn có hơn 10 ngày thời gian mới được là la ra buổi tiệc thời điểm. Ngư yên tỉ, nếu không chúng ta đi trước đi dạo một chút đi. Ta còn chưa tới qua náo nhiệt như vậy thành thị đây này. Nơi tốt thì tốt, chỉ là A Sắt An, hắn vẫn là cái dạng này kia mà. Cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Không nói, cóng hắn cả ngày, trên người thối chết rồi. Ta muốn trước tắm rửa. Ngụy trong hôn mê Hạo Sắt trong nội tâm một hồi hưng phấn. Nửa năm qua này, Hạo Sắt chú ý lơ đãng tầm đó không ít ăn hai nữ đậu hủ. Ngay từ đầu hai nữ tắm rửa luôn tách đi ra giặt rửa. Phòng Hạo Sắt cùng phòng sói giống như đấy. Về sau, thời gian dần qua liền yên lòng. Là được ngay tại Hạo Sắt bên người, hai nữ cũng có thể yên tâm thoải mái giặt rửa cái thoải mái. Dù sao là cái hoạt tử nhân, người đần độn, không thể không nói thành phố lớn hiệu suất tựu là nhanh. Bất quá trong một giây lát thời gian, trong phòng cái kia một ngụm đủ có vài thước lớn nhỏ cự thùng bị đảo mãn nước ấm. Hạo Sắt chỉ nghe một hồi tuôn rơi thanh âm, sau đó là bịch bịch, hai tiếng như nước thanh âm. Hai nữ vui chơi vui cười thanh âm liền truyền vào Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Đồng dạng, cũng không khỏi không nói Hạo Sắt trong cơ thể các loại lực lượng là hoàn toàn không có lười biếng. Hơn nửa năm thời gian, Hạo Sắt trên người một tiểu nửa nhi nguyền rủa chi lực đã khu trục sạch sẽ. Một ít cái cơ năng đã có thể bắt đầu vận tác. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Hạo Sắt trong mũi. Hơn nữa thiếu nữ vui đùa ầm ĩ thanh âm, bọt nước thanh âm. Hạo Sắt không tự chủ được trong đầu dần hiện ra hai cái mỹ nhân ngư cảnh tượng. Không tự giác, hai đảo máu mũi vùng trộm chảy ra. Quả không ngoài sở liệu, một canh giờ về sau, Hạo Sắt cả người trên mặt như là một cái đầu heo bị trói cột vào một chương trên ghế. Trên đường, bồng bềnh như tiên nữ hạ phàm hai gã Zep Tiger ôm một cái phấn điêu ngọc mài tiểu Zep Tiger. Như xuyên hoa hồ điệp du đáng tại biển người chính giữa. Săn giết vô số ánh mắt. Lại nói Hạo Sắt thằng này thật là sắc, Ngữ Yên tỷ, ngươi nói hắn là lúc nào tỉnh hay sao? Nói ra Hạo Sắt, giai vận mỹ mi không tự giác trên mặt đỏ bừng. Bảy phần khí khái hào hùng trong sen lẫn ba phần vũ mị. Xem Ngữ Yên mỹ mi đều một hồi tâm thần nhộn nhạo. Nghĩ đến vừa rồi Hạo Sắt trên mặt lưỡng quản máu mũi, Ngữ Yên mỹ mi trên mặt cũng đã nổi lên hai đóa hồng phân. Chính mình chẳng phải là trơn bóng bộ dạng đều hiện ra ở người kia trước người đến sao? Hoa! Ngữ Yên tỉ, ngươi đỏ mặt ai? Thật sự là thật xinh đẹp. Ta thậm chí nghĩ gặm phải hai phần. Trách không được cái kia đại sắc lang nhắm mắt lại đều chảy máu mũi nữa nha. Xác thực, Ngữ Yên mỹ mi hồng thấu đâu khuôn mặt như là thủy nộn nước mật đào. Ôn nhu hào phóng trong để lộ ra tí ti tiểu khả ái khí tức. Rất là mê người bộ dạng. Ngươi xấu hổ không xấu hổ a, dai dai, lại không chỉ là ta, nói không chừng hắn là vì ngươi lưu máu mũi đây này. Phi, mới không phải đây này. Đảo mắt 10 ngày thời gian chỉ lên trời trong thành lưu truyền ra một điều lệnh vô số nam nhân phẫn hận lời đồn đãi. Này 10 ngày đến, hai gái như tựa thiên tiên dung mạo xinh đẹp nữ tử ôm ập 2-3 tuổi bé con. Lưng có một gã trọng thương hôn mê bất tỉnh nam tử khắp nơi cần y. Hai nữ chung tùy tùng nhất phu. Tình thâm ý trọng. Phiêu bạt mấy vạn dặm. Chỉ vì cầu được trượng phu thức tỉnh. tiểu nữ nhi càng là nhu thuận đáng yêu. Ao ước sát vô số người bầy. Đương nhiên, hơn nữa là, dựa vào cái gì người nam nhân này thì có như vậy diễm phúc. Chính mình cũng chỉ có thể đối với nhà mình thiếu phụ luống tuổi có chồng miễn cưỡng cười vui. Ngẫu nhiên trước thanh lâu đều dựa vào tiền riêng trèo trống. Ba người thành hổ. Giai vận Mỹ Mi cùng ngữ yên Mỹ Mi tại phi thường tức giận dưới tình huống. Hai người ngôn ngữ tại cuồn cuộn lời đồn đãi sang hải trong liền cách nho nhỏ bọt nước đều không thể nhấc lên. Tựa hồ cũng là chấp nhận. Hai nữ nhìn trước mắt lưu kim phấn ngọc tản ra trận trận linh khí thiếp mời trong nội tâm một hồi vô lực. Nghe tin bất ngờ thế gian có nữ tử hiếm thấy. Vì hắn phu cần y vạn dặm. Mố tâm sinh kính sợ. Ngày mai một nhà nào đó thiết yến chín tung. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ có chút uyên bác. Nhất định có thể dâng lên một chút mỏng lực. Nhìn qua nhị vị phu nhân quang lâm. La Thành Ngọc đưa lên. Ai thanh danh của ta xem như xấu đến thằng này trên người. Bang bang. Hạo sắc thân bên trên truyền ra rắn chắc đập nện âm thanh. Dai dai được rồi. Chỉ cần cứu được thằng này. Ly khai nơi này là được. Nói cũng đúng. Về sau đừng ý định để cho ta tại đụng cái này giết ngàn đao đấy. La gia phủ đệ. Mấy trưởng cao lớn kim nước sơn cửa son. Hai tòa giữ tợn ngọc sư chia làm đại môn hai bên. Lui tới vô số tu sĩ nối liền không dứt đi vào la gia đại môn. Đã đến, hai vị phu nhân đã tới. Mọi người nhanh lên một chút chiếm ghế sofa, xem mỹ nữ rồi. Giai vận Mỹ Mi trên mặt một cổ phiền muộn chi sắc. Hai cái chớp chớp mắt to bốn phía bắn phá. Cái tên hỗn đàn hô. Rõ ràng là hoa quốc khuê nữ được không? Cái gì hai vị phu nhân? 10 ngày thời gian. Tại Triều Thiên nội thành người có ý chí lăng xê phía dưới. Giai vận Mỹ Mi cùng ngữ yên Mỹ Mi nhân khí đã hoàn toàn kính bảo tới cực điểm. Thật sự là xinh đẹp a, mang mạng che mặt đều tốt như vậy xem. Đúng vậy a, ta quá say mê rồi, vì cái gì nằm người nam nhân kia không phải ta. Một đám ngốc bạch lặc. Nơi cửa một gã hình dạng anh tuấn. Mặt võ tướng văn bào mặt trắng tiểu sinh trong nội tâm thầm mắng một câu. Hai cô gái này như thế nào các ngươi có khả năng hy vọng xa vời. Mà ngay cả bản hầu ra. Ai? Nhớ tới chính mình trong ấp chính giữa cái kia như tiên như thần thân ảnh. La Thành Ngọc một hồi thở dài. Tiến lên tự mình nghênh đón hai nữ. Chắc hẳn hai vị là được hảo phu nhân a tiểu đệ La Thành Ngọc, mau mời tiến. La công tử, ngươi đã hiểu lầm. Vị này hảo phu nhân không cần thiết như thế mà nói. Mau mau mời đến. Đãi yến hội qua đi. Tiểu đệ nhất định thỉnh trong đại sảnh các vị thần thông tiền bối vì phu nhân tiên sinh khám và chữa bệnh một phen. Lúc này thời điểm. La gia đại sảnh ở trong. Chủ vị phía trên một gã khí thế như núi như nhạc. Toàn thân tản ra mặt trời giống như ánh sáng chói lọi. Thân hình thẳng tắp. Tinh lông mày kiếm mục đích nam tử trẻ tuổi sắc mặt phát xanh. Trong nội tâm thầm mắng. Cái này chết tiệt La Thành Ngọc. Liền này một ít việc nhỏ đều làm không xong. Thao đại gia mày. Là ai cho phép ngươi gọi hảo phu nhân đấy? Hảo sắc rất nhanh bị bọn hạ nhân dơ lên xuống dưới. Hai nữ tại La Thành Ngọc vô cùng thịnh tình phía dưới. Chậm rãi dịch bước đi về hướng La gia yến khách đại sảnh ở trong. La gia với tư cách chỉ lên trời thành vài vạn năm đến bá chủ. Tuy nói tại lý đường hoàng thất điều khiển phía dưới càng lúc càng yếu. Thế nhưng mà cái này xa xỉ không trương cái giá đỡ thói quen nhưng lại càng ngày càng thịnh. Chỉ thấy cái này đại sảnh ở trong. Kim chuyên phố đấy. Ngọc thế điêu ngăn cản. Hương mộc làm đỉnh. Xa xỉ ngược lại là xa xỉ. Chỉ là thưởng thức thật sự là làm cho người im lặng. Ngược lại là cái này đại sảnh ở trong nhân viên. Phần lớn là một phương phương thế lực lớn đại ngôn mở ngoặc tròn phát ngôn đóng ngoặc tròn chi nhân. Lý đường hoàng triều. Trình gia. Tiết gia. Tất cả đại tông môn truyền nhân. Thậm chí mà ngay cả trong vực lớn nhất xưa nhất bất hủ hoàng triều đại tần đế quốc đồng dạng phái tới một vị hoàng tử. Làm vi chủ nhân La Thành Ngọc suy nghĩ tất phía dưới ngược lại trở thành chưa đủ vi đạo tiểu nhân vật. Mà trong nhóm người này chói mắt nhất. nhất đoạt mục đích. Đúng là lần này sự tình phía sau màn phát động người. Thanh Huyền Tiên Tông đệ nhất chân truyền đệ tử. Tuổi thọ 9.000 tuổi. Tu Vi đã đạt tới thông huyền cảnh Diệp Thanh Cây Phong. Kỳ thật mọi người đều biết. Vốn là lần này yến hội căn bản chính là giả dối hư ảo sự tình. Nếu như không phải chỉ lên trời thành đột nhiên xuất hiện hai vị tuyệt sắc cấp bậc mỹ nữ. Nếu như không phải vừa mới Diệp Thanh Cây Phong xuất hiện tại Triều Thiên Thành nhìn thấy hai người mỹ nữ này. Căn bản là không sẽ có người tới cái này rách dưới chỉ lên trời thành. Đây cơ hồ cũng là mọi người bình thường đều biết dùng đến một loại thủ đoạn. Đầu tiên thông qua yến hội hướng xếp ti cơ biểu hiện ra thân phận của mình tôn quý. Sau đó hoặc thi dùng ăn hội. Hoặc thi dùng hấp dẫn. Nếu không tế tự là uy hiếp. Tóm lại. Cua gái đẹp. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau bề bộn sấn sấn tràng diện. Bày không đồng đều về sau mình cũng hội dùng đến người khác nha. Đại sư huynh. Tại hai vị mỹ nữ trước mặt. La Thành Ngọc cung kính hướng phía Diệp Thanh Cây Phong kêu lên. Nờ. Diệp Thanh Cây Phong có chút khoát tay. Trực tiếp không để ý đến La Thành Ngọc tồn tại. Tiến lên vài bước đi vào hai vị mỹ nữ trước người. Nhị vị tiên tử thỉnh mau mau nhập tọa. Thật đúng là rõ ràng a. Với tư cách quanh năm đi giang hồ hai cái nữ hải nhi. Đối với cái này loại đổi bề ngoài không đổi ở bên trong xiếc. Hai người hay vẫn là nhìn ra được đấy. Hai nữ có chút trả thi lễ tìm một góc vắng vẻ tọa hạ. Ngồi xuống. Lập tức yến hội bắt đầu. Với tư cách phía sau màn chủ nhân Diệp Thanh Cây Phong quả nhiên là đại xuất danh tiếng. Khắp nơi khách mới như biển. Như cuồn cuộn thủy triều không ngừng tuôn hướng Diệp Thanh Cây Phong nơi ở. Yến hội tiến hành đến sau nửa ngày. Diệp Thanh Cây Phong lần đầu đứng dậy. Ly khai với tư cách. Đi về hướng hai nữ nơi ở. Nhị vị tiên tử. Tại Hạ Thanh Huyền Tông Diệp Thanh Cây Phong. May mắn có thể kết bạn hai vị tiên tử. Thật sự tam sinh hữu hạnh. Diệp chân nhân, khách khí. Hai nữ đứng dậy hoàn lễ, một bộ cử địch ba ở ngoài ngàn dặm bộ dạng. Diệp Thanh Cây Phong trong nội tâm một chuyến. Trong lòng biết hẳn là cái kia còn tại trong hôn mê tiểu tử nguyên nhân. Lập tức không nói thêm lời. Trở lại tại chỗ. Ngược lại là hai nữ đối diện một vị rất không ngờ nam tử trẻ tuổi. Lạnh mắt thấy đây hết thầy hết thầy. Không nói một lời. Cũng chưa từng rời tiệc mời rượu các loại. Chỉ là một người cô đơn chính mình uống rượu. Yến sẽ tiếp tục tiến hành. La ra phòng trọ chính giữa. Hạo sắt lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường. Trong nội tâm một phen vùng trộm vui cười. Lại là một phen sốt ruột. Nữ nhân xinh đẹp là mầm tai họa a. Thực tế các nàng hai cách lớn lên cùng tiên nữ nhi tựa như. Quả nhiên. Dựa qua ba tuần về sau. Trên yến hội. Diệp Thanh Cây Phong thản nhiên đứng lên. Hai tay hơi áp. Đại sảnh chính giữa an tĩnh lại. Hôm nay chư vị có thể đến đây là ta Thanh Huyền Tông vinh hạnh. Đồng dạng, La Sư để thuận lợi đột phá hóa anh cảnh. Là ta Thanh Huyền Tông một đại hỷ sự. Mọi người vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Ta cái này sư đệ ngày thường vui cười giúp đỡ thiện. Nghe nói cái này chỉ lên trời nội thành. Có một vị nghĩa sĩ thân hoạn trọng chứng. Hai vị tiên tử thiện tâm như biển. Chúng ta mọi người hôm nay liền cùng nhau đi tới nhìn xem. Xem nhà ai đạo hữu có thể thi dùng viện thủ. Diệp mố vô cùng cảm kích. Chương 23. Hai vị nương tử chúng ta đi thôi. Hạo sắt rất nhanh bị mang lên La Gia hoa viên chính giữa. Ở chỗ này, một chuyến tất cả thế lực lớn con cưng cũng đã chờ cùng này. Lời ông tiếng ve ít nhất. Diệp Thanh Cây Phong cái thứ nhất đi ra phía trước. Lấy tay sẽ vì hạo sắt đem thoáng một phát mạch đập. Phanh, một đoàn điện hoa thoáng hiện bắn ra Diệp Thanh Cây Phong bàn tay. Ồ! Diệp Thanh Cây Phong hơi kinh hãi, trên tay ánh sáng màu xanh thoáng hiện, lần nữa dò xét trường mà xuống. Điện hoa lại hiện ra. Lập tức bao khỏa tại Diệp Thanh Cây Phong lóng lánh lấy ánh sáng màu xanh trên bàn tay. Lại thì không cách nào làm bị thương thứ nhất phân một hào. Khoác lên hảo sắt trên cổ tay. Một tia chân nguyên muốn thăm dò vào hảo sắt trong cơ thể. lập tức hảo sắc trong cơ thể các loại lực lượng cân đối bị đánh phá. Đan điền chính giữa các loại chống cự lực lượng cảm giác được lần nữa khác thường loại lực lượng xâm lấn. Điên cuồng bắt đầu khởi động. Màu đen yên hình dáng nguyền rủa chi lực cũng đồng dạng điên cuồng chuyển động. Phốc, hảo sắc thân thể không cách nào thừa nhận như thế trùng kích. Lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng lại đỏ tươi nhan sắc. Hảo sắc, giai vận Mỹ Mi cùng ngữ yên Mỹ Mi biến sắc tiến lên một bước kinh kêu ra tiếng. Diệp Thanh cây phong biến sắc. Nhưng mà làm rút lui xuất thủ trưởng. Chân nguyên rút khỏi. Tiên thiên ấp một chi lực thi ra. Một cổ thanh mịt mờ dáng ngũ sắc tại đầu của nó đỉnh thoáng hiện. Nồng hậu dày đặc vô cùng sinh mệnh khí tức làm cho người sung sướng vô cùng. Mọi người một hồi sợ hãi thán phục. Nghe đồn Thanh Huyền Tông đệ nhất chân truyền đệ tử Diệp Thanh cây phong thiên phú dị bẩm. Thân có tiên thiên ấp một chi lực. Y vạn vật. Có thể hoạt tử nhân. Người đần độn thịt bạch cốt. Khống mộc chi thuật càng là sắc bén vô cùng quả nhiên không giả. Thế nhưng mà hảo sắc trong cơ thể chính là chuyên môn hấp thu huyết nhục tánh mạng tinh hoa mà phát triển nguyền rùa chi lực. Diệp Thanh cây phong cái này tiên thiên ấp mộc chi lực đối với hảo sắc thương thế mà nói. Nhưng lại chí mạng độc dược. Mọi người tầm đó Diệp Thanh cây phong tiên thiên ấp mộc chi lực liên tục không ngừng rót vào hảo sắc trong cơ thể. Nhưng lại hảo sắc trên người một cổ tối om khói khí càng lúc càng rõ ràng. Một cổ tính mịch tà dị khí tức truyền ra. Dừng tay a, lại thua hắn nhất định phải chết. Trong đám người một gã sắc mặt sang giọng thanh niên nam tử sau khi một hớp rượu. Không nhanh không chậm hô. Đúng là hai nữ đối diện tên thanh niên kia. Mọi người lúc này thời điểm đương nhiên cũng đã nhìn ra sự tình đang theo lấy không tốt một mặt phát triển. Thế nhưng mà tất cả mọi người không đến mức vì một gã ai cũng không biết A Miêu A Cẩu đi đắc tội Thanh Huyền Tông đệ nhất chân truyền đệ tử. Diệp Thanh cây phong có chút xấu hổ rút lui tay. Đang muốn hung hăng chừng cái này phát ra tiếng nam tử liếc. Đang nhìn thanh đối phương về sau nhưng lại chấn động mạnh. Xoay người sang chỗ khác nói. Thật sự là không có ý tứ, nhị vị tiên tử, Diệp mỗ bất lực. Hai nữ đối với Diệp Thanh cây phong ấn tượng càng thêm không tốt. Khó coi. Nếu như không phải tên nam tử kia nhắc nhở. Chỉ sợ A sắc muốn phá hủy ở cái thằng này trong tay. Diệp Thanh cây phong gặp hai nữ không để ý chính mình. Trên mặt càng thêm nhìn không được rồi. Nhìn quét một chút. Cường đại khí tức phát ra nói. Còn có ai có thể làm cho vị nghĩa sĩ chữa thương? Hạo sắc nằm tại đâu đó. Nhưng trong lòng thì sáng tỏ, thiếu chính là miệng không thể nói. Nếu không nhất định phải chửi ầm lên cái thằng này. Ngươi nói như vậy, còn có ai dám cho lão tử trị liệu a? Quả nhiên, không có người đến đây xúc động cái này phát uy lão hổ bờ mông, nhao nhao triệt thoái phía sau. Giai vận Mỹ Mi những mày. Ngữ yên tỉ. Đi thôi, chúng ta không chừng trị rồi. Cái này tiểu sắc lang dù sao cũng không chết được. Ngữ yên Mỹ Mi cũng là những mày trong nội tâm có chút khó chịu. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hảo sắc. Đứng dậy ly khai thời điểm. Tên kia sắc mặt sang giọng nam tử mở miệng lần nữa rồi. Chậm đã. Ta xem vị này nằm huyên để thuận mắt. Nhị vị nếu như yên tâm. Liền đem cái này khỏa ngọc Phật tâm lại để cho vị huyên để kia phục đi à nha. Hai nữ chằm chằm vào đối phương nhìn ra ngoài một hồi. Nhận đối phương đưa tới một khỏa màu vàng kim ấm ánh. Như ấm ánh bồ đề hạt châu. Hạt châu chính giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bồ tát hư ảnh. Có chút bất phàm. Diệp Thanh cây phong nhìn thấy người này lần nữa sờ chính mình lông mày trong nội tâm càng thêm không vui, nói. Nhị vị tiên tử. Cái này ngọc Phật tâm chính là ngàn vạn khỏa bồ đề ngọc trong mới có thể khai ra một khỏa. Truyền thuyết có thể tinh lọc thế gian hết thảy tội ác. Càng có thể tăng lên người trí tuệ. Không bằng hiện tại ăn vào. Không muốn cô phụ Tần Điện Hạ có ý tốt như thế nào. Mẹ! Không phải là Đại Tần Đế Quốc một đầu phế vật hoàng tử sao? Còn có lưỡng gái điếm. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Hai nữ một hồi khó xử. Lại phát hiện hảo sắc tới gần ngọc Phật tâm bộ vị. mắt thường khó gặp một tia màu đen khói khí bị bốc hơi mà đi. Lập tức trên mặt vui vẻ, thò tay uy mở ngoặc tròn cho ăn đóng ngoặc tròn hảo sắc ăn mà xuống. Bưng trà rót nước, rất ôn nhu. Diệp Thanh Cây Phong trong nội tâm càng thêm trong cơn giận dữ. Sớm biết như vậy tựu không con mẹ nó trang bức rồi. Trực tiếp dùng sức mạnh đem cái này hai cái gái điếm thối bắt đến thì tốt rồi. Bất quá hai cái chân nhân cảnh để nhất trọng kỹ nữ. Thời gian không dài. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Hạo sắc trên mặt bày biện ra một loại vẻ thống khổ. Bên ngoài thân phía trên từng đạo màu đen khói khí bốc hơi mà lên. Trận trận Phật âm đúng là theo hạo sắc trong cơ thể truyền ra. Thần gì vô cùng. Lúc này thời điểm, hạo sắc trong đầu ý thức cũng là vui vẻ cũng thống khổ lấy. Khoái hoạt là vì cái này nguyện rủa chi lực rõ ràng không chống đỡ cái này ngọc Phật tâm lực lượng. Rất nhanh liền bị thiêu đốt không còn. Mà thống khổ thì là cái này ngọc Phật trong nội tâm ẩn chứa Phật lực thực sự quá cường đại. Cùng trong cơ thể mình đại phá diệt chi lực không đúng lắm đầu bộ dạng. Chính mình rất sung tích xúc cân nhắc tu vi lại bị đánh về nguyên hình. Nội lực chính giữa một tia cô đọng ra kiếm nguyên lực hư ảnh hoàn toàn chôn vùi. Bất kể thế nào nói, hạo sắc trong cơ thể nguyện rủa chi lực bị thanh trừ đi. Mà ngọc Phật trong lòng Phật lực còn không có có phóng thích hoàn tất. Toàn thân lỗ chân lông ở trong cũng bắt đầu tiết lộ ra tí ti Phật quang. Mà hảo sắc trong ấp chính giữa tinh thần bị Phật lực thoải mái phía dưới nhưng lại bắt đầu càng thêm ngưng tụ. Cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình mỗi một nơi đều tại Phật quang tầm bổ phía dưới cũng bắt đầu lột xác. Ngày thường chính mình không cách nào cảm giác một tia long nguyên đan trói buộc chi lực đều hoàn toàn bị luyện hóa. Rất rõ ràng, hạo sắc cảm giác được trong cơ thể mình một cái gông xiềng bị hoàn toàn mở ra. Một cổ lực lượng cảm giác truyền khắp thân thể mỗi một nơi. Rống, hạo sắc dưới thân bệ đá lập tức bị chấn thành phấn vụn. Áo nát bấy, cả người một tiếng hổ gầm. Lơ lửng tại trong hư không. Khơi dậy, hạo sắc hai mắt mở ra. Một cổ to lớn khí tức theo trong cơ thể tràn ngập mà ra. 10 hổ chi lực. 20 hổ lực, 40 hổ lực, 100 hổ chi lực. Hạo sắc lực lượng không ngừng mà tăng vọt lấy cửu long dục thể tại đây một khỏa hoàn toàn bộc phát ra đến. Tầm thường chân nguyên bí cảnh tu sĩ, tu thành về sau để nhất trọng về sau. Có thể có 10 hổ chi lực đến 20 hổ lực. Toàn bộ chân nguyên bí cảnh thập trọng sửa xong sẽ có vạn hổ chi lực đến 100 vạn hổ lực không đều. Nhưng là tại không đến tiên nhân cảnh lúc xác thực vĩnh viễn không cách nào vượt qua 100 triệu hổ lực. Như Diệp Thanh Cây Phong loại này thân có tiên thiên ấp một chi lực tu sĩ. Tắc thì bất đồng. Diệp Thanh Cây Phong sinh mà là tiên thiên một thể. Hơn nữa tại Thanh Huyền Tông quanh năm ăn các loại linh túy đan dược. Khoảng chừng 900 vạn nộ hổ gào thét chi lực. Mà hảo sắc cửu long dục thể không giống với thường nhân. Đến 18 tuổi đầy trưởng thành là được thân thể chi lực có thể đạt tới cửu long chi lực. Thì ra là 9 vạn hổ lực. Tương đương với một gã chân nguyên bí cảnh đệ ngũ lục trọng cao thủ. Mà hảo sắc gần 17 tuổi. Bình thường thân thể tế bào hoàn toàn bị long nguyên đan trói buộc. Hôm nay Phật quang luyện hóa long nguyên đan trói buộc chi lực. Lập tức chính là một cái thoát thai hoán cốt lột xác. Thân có bát hổ chi lực. Thì ra là 8 vạn hổ lực, tương đương với hiện tại La Thành Ngọc. Tần gia huyên đệ, hảo sắc tại đây đa tạ. Hảo sắc theo trong hư không dấm trận tại chỗ mà xuống. Đối với sắc mặt sang giọng Tần Điện Hạ có chút chắp tay. Quay đầu nhìn quét ở đây tất cả mọi người. Ngoại trừ Diệp Thanh Cây Phong mặt không đổi sắc. Mọi người đều là trột giả cúi đầu. Cái này ánh mắt như là thực chất. Hai vị nương tử vất vả các ngươi. Mà lại theo vi phu cùng đi a. Ngươi có thể nghe thấy. Có thể à, rất sớm có thể rồi. Cái kia, ngươi tên hỗn đản này. Giai vận Mỹ mi sắc mặt hồng đã đến lỗ tai trên căn, không ngừng đánh hảo sắc. Còn bên cạnh Ngữ Yên Mỹ mi cũng là nhăn nhăn nhó nhó. Cực mất tự nhiên. Ngẫm lại cái này nhiều nửa năm qua. Chính mình chỗ có tâm sự đều bị người này đã biết. Mà ngay cả nữ nhi gia nhất chuyện riêng tư tình chắc hẳn cũng không có tránh được thằng này lỗ tai. Ha ha ha ha, Tần gia huynh đệ, ta và ngươi mà lại đi uống một chén như thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong Hảo Sắc Lăng không run lên, xuất ra một kiện nho sĩ trường bào mặc lên người, đem nha nha nhìn qua trên cổ một treo, kéo lên hai nữ, cùng Tần điện hạ muốn đi ra ngoài. Lúc này thời điểm Diệp Thanh Cây Phong sắc mặt cơ hồ trở thành gan heo. Một cái ánh mắt đi qua, La Thành Ngọc lập khắc nhảy ra ngoài. Vị huyên đệ kia không tốt lắm đâu, chẳng lẽ chúng ta lần này hảo ý tựu không đáng huyên đệ một câu sao? Hảo Sắc quay đầu lại thản nhiên nói. Thu hồi ngươi bộ dạng này sắc mặt a. Lão tử nhã nhặn thời điểm so ngươi sạch sẽ nhiều hơn. Loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bá người kiều thê sự tình lão tử cũng làm nhiều hơn. Tỉnh lại đi. Phanh. Giai vận Mỹ mi âm thầm cho Hảo Sắc một giò. Chấn đắc cánh tay mình run lên. Nhưng cũng biết loại này thời điểm không thể để cho Hảo Sắc ném đi mặt mũi. Lại không ngôn ngữ. Chỉ là trở mình một cái rất trắng bạch nhãn cho Hảo Sắc. Hảo Sắc trong nội tâm tê dần, mẹ hắn cái này bạch nhãn đều như vậy câu hồn nhi quá cho lực rồi. Mắt thấy lấy Hảo Sắc một đoàn người muốn đi ra La ra. La Thành Ngọc rốt cuộc không thể chịu đựng được. Chợt quát một tiếng. Một đạo ánh sáng màu xanh từ miệng trong phun ra. Giữa không trung hóa thành một đầu cự mãng hướng về Hảo Sắc thôn phệ mà đi. Phanh. Lúc này Hảo Sắc tinh thần cực độ cô đọng. Thân có 8 vạn hổ lực. Trở tay một trường rút ra. Thoáng một phát rút tàn không trung màu xanh cự mãng. Lấy tay một chào. Một cây màu bạc trong hiện ra ánh sáng màu xanh trường thương bị bắt trong tay. Ta cảnh cáo ngươi, còn có bên cạnh cẩu chủ tử, không nếu chọc ta. Một trưởng này thật sự quá kinh diễm rồi. Ở đây tất cả mọi người rất xác định. Đây là thuần túy thân thể lực lượng. Hơn nữa tựa hồ cái kia một sát na cái kia. Một loại lực lượng quy tắc hương vị ẩn chứa trong đó. Một trưởng đập tán chân nhân cảnh để lục trọng hóa anh cảnh đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Thật là bá đạo. Một trưởng này quả thực cực kỳ giống tiên nhân cảnh trong những cái kia nắm giữ lực lượng quy tắc cường giả phong phạm. Cho nên mà ngay cả Hảo Sắc cái này vô cùng hung hăng càn quấy đích thoại ngữ phóng đến nơi đây. Tất cả mọi người liền cái giám cũng không dám phóng. Hừ, cũng chỉ có Diệp Thanh Cây Phong. Đối với cái này 8 vạn hổ lực một chương không có để ở trong mắt. Hừ lạnh một tiếng. Lăng không một trường chém ra. Một cái màu xanh ưng trảo trên không trung ngưng tụ thành hình. Hơn 10 vạn nộ hổ gào thét chi lực lao nhanh mà ra. Cái này một đạo ưng trảo chính giữa. Bị Diệp Thanh Cây Phong gây tiên thiên ấp một chi lực. Một cổ tánh mạng khí tức chất chứa trong đó. Lợi hại vô cùng. Hạo Sắc một bất động sắc. Cũng chỉ một điểm. Một đạo đẹp mắt vô cùng tinh quang thoáng hiện. Ngập trời sát khí lập tức bao phủ ở đối phương ưng trảo. Một điểm tiên thiên sát cơ trực tiếp mất đi trong đó sinh cơ. Ưng trảo chậm rãi tiêu tán trên không trung. Đây là sát đạo quy tắc. Mọi người triệt để sợ. Cái này mẹ nó tuyệt đối là ẩn sĩ trong môn phái truyền nhân. Nếu không tuyệt đối không có đạo lý tại nơi này tuổi có thể thi triển ra như thế huyền ảo. Cơ hồ ẩm chứa quy tắc đích thủ đoạn. Bâu, Hạo Sắc trong tay trường thương màu bạc bị chọc vào trên mặt đất, một đoàn người thản nhiên rời đi. Chương 24. Cổ tích sau lưng. Rất nhanh một đoàn người ra La ra đại môn. Đãi đi ra vài dặm bên ngoài về sau. Hạo Sắc hướng sắc mặt sang giọng thanh niên nói. Đa tạ Tần gia huynh đệ, không biết Tần huynh đại danh. Tần Phá Quân, Hạo Sắc. Hai người nhìn nhau cười cười, Hạo Sắc nói. Phá Quân huynh đệ, Hạo mố đi đầu một bước, ngày sau tất đem làm cùng Phá Quân huynh đệ nâng ly trăm chén. Tốt, Đại Tần Hàm Dương, ngày sau Hạo Sắc huynh đệ tới đó, Tần mố nhất định phụng bồi. Nói xong Hảo Sắc vội vàng lôi kéo nhị vị Z-Tiger hướng gần đây một gian khách sạn mà đi. Thúc thúc thật sự rất xấu rồi, vừa tỉnh dậy đã nghĩ ngợi lấy cùng tỷ tỷ thuê phòng. Tại khách sạn trong một gian phòng, nha nha bị đặt ở trên mặt bàn non nớt nói. Giai vận Mỹ mi trong nội tâm lập tức như núi lửa bạo phát đồng dạng, thình lình một quyền nện vào Hạo Sắt ngực. Phốc, Hạo Sắt cuồng phun mấy lưỡng máu tươi. Nồng đậm vô cùng mùi máu tươi lập tức đầy tràn gian phòng. Mà Hạo Sắt sắc mặt cũng trở nên như là giấy vàng. Hiển nhiên là thương thế rất nặng. Nhìn thấy Hạo Sắt phúng huyết ngã xuống đất. Cái này sợ hãi Giai Vận Mỹ Mi. Một bà đo lấy Hạo Sắt. Sắc mặt hoảng sợ nói. Ngươi làm sao, ta không phải cố ý đấy. Hạo Sắt nhảy ra một cái liếc mắt, nói. Vịn ta đến trên giường đi. Rất nhanh Hạo Sắt khoanh chân ngồi vào trên giường tiến vào trong nhập định. Hạo Sắt chính mình rất rõ ràng. Thực lực của chính mình còn không có đạt tới cao như vậy độ. Vừa rồi tại La Gia Cường chống đỡ tiếp được La Thành Ngọc cùng Diệp Thanh Cây Phong một kích. Trong cơ thể đã nhận được rất lớn bị thương. Mà chính mình cố nén xuống dưới càng là tăng thêm thương thế. Đã bị Giai Vận Mỹ Mi thoáng một phát va chạm chỉ là một cách lời dẫn mà thôi. Giai Vận Mỹ Mi lần này căn bản vô dụng bao nhiêu lực lượng. Lúc này thời điểm Hạo Sắt trong cơ thể đã loạn thành một đoàn đay rối. Cưỡng ép vận dụng chính mình cửu long dục thể chỗ diễn sinh thần thông. Cưỡng ép vận dụng tiên thiên sát cơ. Đều thương tổn nghiêm trọng chính mình kinh mạch. Hơn nữa vừa rồi hai cái. Đã chấn tổn thương nội tạng. Trong đan điền chính mình sở hữu tất cả lực lượng bị Phật quang tinh lọc. Toàn bộ trở lại như cũ đã đến nhất nguyên thủy trạng thái. Màu tím tiên thiên tử khí. Màu đen tan vỡ chi lực. Kim sắc cửu long chi lực. Màu xanh da trời sức thiên lôi. Màu xanh thanh ngọc hổ lô tử chi lực. Tinh quang tiên thiên sát cơ. Hoàn toàn hỗn tạp cùng một chỗ. Chẳng qua nếu như có thể an toàn vượt qua cái này quan khẩu. Lần này thu hoạch hay vẫn là man đại. Hơn phân nửa năm thời gian. Hơn nữa Phật lực đối với tinh thần ngưng tụ. Hạo Sắt đã ẩm ẩm cân nhắc đến đi một tí chân nguyên bí cảnh thậm chí càng cao tầng thứ đồ vật. Hơn nữa đối với kiếm nguyên lực tu luyện đã có một cách nguyên vẹn kế hoạch. Hơn nữa lần này long nguyên đan trói buộc chi lực bị hoàn toàn luyện hóa. Chính thức cửu long dục thể chỗ tốt bắt đầu lộ ra hóa đi ra. Kiếm nguyên lực trong cần có thuần túy lực lượng. Nguyên lai liền là mình trong đan điền cái kia chín đầu tiểu long. Hơn nữa cửu long dục thể trời sinh thần thông Hạo Sắt cũng bắt đầu nắm giữ một ít. Ngay sau đó Hạo Sắt mở to mắt, dai dai. Hạo Sắt một bộ suy yếu vô cùng sắp quải điệu bộ dạng. Nơ, làm sao vậy, A Sắt, ngươi sẽ không chết a? Giai Vận Mỹ Mi treo khóc nức nở nói. Hạo Sắt trong nội tâm hứ thoáng một phát, chẳng lẽ lần này trang quá tải rồi hả? Giai Giai, lần này bị thương có chút nghiêm trọng, ngươi giúp ta đi xứng mấy tấm dược, đây là phương thuốc. Nơ, ngươi chịu đựng, ta rất nhanh trở lại. Giai Vận Mỹ Mi hấp tấp mà đi, trong phòng chỉ còn lại có Hạo Sắt cùng Ngữ Yên Mỹ Mi. Ngữ Yên, Hạo Sắt như trước một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng, ngươi sờ tay của ta làm gì? Ôi chao nhé. Hạo Sắt một bà rút ra Ngữ Yên Mỹ Mi cầm chặt tay, trên cánh tay đã hiện ra một khối máu ứ đọng đến. Ngươi tiểu xảo lơ nơ a tiểu sắc lang. Hạo Sắt cười hắc hắc nói, nguyên lai Ngữ Yên Mỹ Mi tự cấp ta bắt mạch. Đến đến, ta đối với thứ này cũng hiểu sơ một ít, để cho ta cho Ngữ Yên nhìn xem đại di mụ lúc nào đến. Ngữ Yên Mỹ Mi lúc này lấy xuống cái khăn che mặt, lộ ra cái kia thiên tiên dung mạo, hai má ửng đỏ, thẹn thùng vạn phần. Một cổ mặt trời đều không thể che giấu được ánh sáng chói lọi theo Ngữ Yên Mỹ Mi trên người phát ra. Hạo Sắt xem ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, Ngữ Yên, ngươi đẹp quá. Diễn đến nơi đây, chính như mọi người sở liệu, một nam một nữ này tầm đó lập tức một cổ mập mờ khí tức sinh ra. Trong không khí chỉ còn lại có hai người hô hấp thanh âm. Hạo Sắt hai tay có chút một khâu, đã đem Ngữ Yên Mỹ Mi ôm vào trong ngực. Ngữ Yên Mỹ Mi tựa hồ có chút sáy rua, hoặc như là động tình đón ý nói hùa. Một cổ trầm trọng nam tử khí tức trùng kích lấy lòng của mình phi. Hai mắt mê ly. Ngay tại hai người có chút gần sát, bốn chương môi phiến muốn quấn giao cùng một chỗ thời điểm, phanh, A Sắt, ngươi không phải chết. Ngữ Yên Mỹ Mi mãnh liệt đẩy ra Hạo Sắt, vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên. Ách, A, Ha ha, Ngữ Yên đây là đang cho ta chữa thương. Giai vận Mỹ Mi lúc này thời điểm trong nội tâm cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Một cổ vị chua. Cảm giác ủy khuất bay lên. Miệng đối miệng chữa thương sao? Giai vận Mỹ Mi từng thanh dược liệu ném tới Hạo Sắt trong ngực. Ha ha, ta không phải lên không nổi tức giận ấy ư? Ngữ Yên đâu rồi? Tựu đại nghĩa xả thân đang muốn cho ta làm hô hấp nhân tạo. Ngươi liền đẩy cửa vào được. Không có thân đến. Không có thân đến. Có phải hay không không có thân đến chưa đủ nghiền a? Có muốn hay không ta đi ra ngoài? Cho các ngươi dọn ra cách địa phương à? Bên cạnh Ngữ Yên Mỹ Mi trên mặt càng ngày càng hồng, cầm lấy dược liệu, ta đi thuốc tiên. Chạy vội đi ra ngoài. Hạo Sắt nhìn xem thở phì phì Giai vận Mỹ Mi biến sắc, rất nhận thức chân đạo. Có thể nói quá khứ của ngươi sao? Thí dụ như cái kia hắn. Giai vận Mỹ Mi vốn là không định phản ứng Hạo Sắt, nghe được những này xác thực mãnh liệt vừa nghiêng đầu, nói. Làm sao ngươi biết hay sao? Hạo Sắt vẻ mặt người vô tội nói. Ta không phải cố ý. Khi đó ta chỉ có ý thức. Lại ti không hề pháp khống chế thân thể. Tựu nhớ rõ cái kia một lần Ngữ Yên không tại. Ngươi ôm người nào đó khóc không ngừng. Khiến cho người nào đó quần áo đều ướt. Nói điểm chính. Sau đó một mực hô cái gì lương, lương. Giai vận Mỹ Mi sững sờ. Nhìn về phía tay mình trên cổ tay một đầu trong suốt mang chút chút ít hồng nhạt thủy tinh vòng tay. Tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Hắn có phải hay không rất tuấn tú à? N. Có phải hay không rất cao đại à? N. Có phải hay không? Giai vận Mỹ Mi mãnh liệt xứng sờ qua thần nhi đến chằm chằm vào Hạo Sắt nói. Không phải. Hắc hắc, nói quá, nói xong ta cũng cho ngươi nói một chút chuyện xưa của ta. Hạo Sắt cười toe toét hướng dẫn nói. Giai vận Mỹ Mi nhìn thẳng Hạo Sắt thật lâu, nói. Ngươi xác định ngươi muốn nghe. N. Hắn gọi Lương Sơn Bá, là một trường học rất học sinh ưu tú. Khi đó ta là trong nhà con gái một. Trong nhà lại hy vọng ta là cho bé trai. Đem ta ra vẻ nam trang tiến đưa đến đó cái trường học. Ở trường học hắn rất ngu, ta cuối cùng là trêu cợt hắn. Về sau, tốt nghiệp, ta cùng trong nhà nhắc lên chuyện này. Trong nhà không đồng ý, bởi vì gia đình của hắn điều kiện cũng không khá lắm. Hơn nữa cách nhà của ta rất xa. Về sau, hắn như trước sinh hoạt tại Bắc Bình trong thành, ta lại bị trong nhà tiếp về đến nhà. Lại về sau hắn kết hôn, mà ta không thể quên được, rời đi rồi ra, đi vào giang hồ. Hạo Sắt một chỉ lắng nghe, thật lâu không nói, chợt ngẩng đầu lên nói. Cái kia các ngươi cái kia có hay không? Cái nào? Giai vận Mỹ Mi sững sờ, lập tức kịp phản ứng chơi qua giường làm sao vậy? Có phải hay không rất thất vọng? Nam nhân đều một cách đức hạnh. Hạo Sắt mỉm cười, nhẹ nhàng vây quanh ở Giai vận Mỹ Mi. Giai vận Mỹ Mi giãy giụa, Hạo Sắt ôm chặt lấy nàng. Từng cái xinh đẹp cổ tích câu chuyện sau lưng đều có một cách lại để cho thiếu nữ đau lòng câu chuyện. Một cái thanh âm ôn nhu tại Giai vận Mỹ Mi bên tai nổi lên, Giai vận Mỹ Mi toàn thân cứng đờ đình chỉ giãy giụa. Lúc trước a có một cái tiên nữ, chú ý. Là chân chính tiên nữ tiên nhân cảnh tu vi. Nàng xinh đẹp, thiện lương, cởi mở. Cùng với trước mắt ngươi giống như đúc, đồng dạng. Nàng hay vẫn là một cái rất lớn môn phái truyền nhân. Còn có một đẹp trai, cao lớn anh tuấn. Tính tình nóng này, đa tài đa nghệ mở ngoặc tròn rèn sắt. Cùng với hiện tại ta đây giống như đúc, tu vi cũng rất cao. Bọn hắn yêu nhau rồi. Không bao giờ nữa thẳng mình trong môn phái quy định. Bọn hắn đi tới cùng một chỗ. Hơn nữa bọn hắn cho rằng bọn họ có thể hạnh phúc ẩn cư cả đời. Sinh một cách đáng yêu nhi tử. Tại đứa bé kia 8 tuổi thời điểm. Khổng lồ kia vô cùng môn phái xuất hiện. Bọn hắn muốn dẫn đi hài tử mẫu thân. Phụ thân. Gia gia. Nai nai. Đại chiến bạo phát. Về sau đứa bé kia lang thang trong giang hồ, không ngừng mà lục lọi tu hành đường, một mực theo bắc vực đi đến trong vực. Hạo Sắt câu chuyện nói được rất chân thật, trông rất sống động, cũng rất có cảm tình. Giai Vận Mỹ Mi khóc rối tinh rối mù. Cái kia, đứa bé kia là hư. Hạo Sắt theo trên cổ tháo xuống một khối ngọc bội, chậm rãi vi Giai Vận Mỹ Mi đeo lên. Cái ngọc bội này là đứa bé kia mù mù lưu cho hắn, sẽ cho người mang đến cả đời hạnh phúc. Nói đến đây, Hạo Sắt nhu hòa nở nụ cười. Cái này trong nháy mắt, Giai Vận Mỹ Mi trong mắt chỉ có cái này một vòng ôn nhu cười. Mà ngay cả không cách nào quên Lương Sơn Bá cũng đã biến mất. Nhưng mà cái này chỉ là trong nháy mắt. Không, ta không thể, ngươi hay vẫn là cho Ngư Yên tỷ a, ta còn yêu lấy hắn. Hạo Sắt không khỏi phân trần đem ngọc bội đeo tại Giai Vận Mỹ Mi trên cổ, uốn éo qua thân đi nhập định đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, Ngư Yên Mỹ Mi bưng một chén tối như mực chén thuốc đi vào trong phòng. Hạo Sắt hai tay tiếp nhận, trong lúc lơ đãng sờ một bả Ngư Yên Mỹ Mi như ngọc bàn tay nhỏ bé. Ngư Yên Mỹ Mi đỏ mặt lên, rút tay về đi. Hạo Sắt ngửa đầu đem chén thuốc uống hết, nhắm mắt ý niệm chìm vào trong cơ thể. Trong cơ thể mình vô luận là tiên thiên tử khí, tan vỡ chi lực, cửu long chi lực, sức thiên lôi, hổ lô sắc bén chi lực, còn có tiên thiên sát cơ, đều hoàn toàn là một ít phá hư tính lực lượng. Đối với thương thế khôi phục, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hạo Sắt chỉ có thể hợp với một ít phương thuốc, thông qua ngoại bộ dược liệu chi lực đến rất nhanh khôi phục trong cơ thể thương thế. Những điều này đều là Hạo Sắt kinh nghiệm, dược hiệu rất là thần kỳ. Suốt một canh giờ, Hạo Sắt thúc giục trong cơ thể một ít có thể vận dụng nội lực, rất nhanh đem dược lực hấp thu. Trong cơ thể thương thế cơ hồ dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Xong chưa? Không có, cái này chỉ có thể trị liệu một bộ phận thương thế. Vậy ngươi tiếp tục chữa thương a? Không được, tại La Gia ta chỉ là hù bọn hắn, lực lượng chỉ có thể động dùng cái kia thoáng một phát. Diệp Thanh Cây Phong rất nhanh liền có thể đoán ra, chúng ta phải chạy nhanh ly khai Chỉ Lên Trời Thành. Hừ, không cần đã đi ra, cái này Chỉ Lên Trời Thành liền là của ngươi Mai Cốt Chi Địa. Hạo Sắt còn chưa nói xong, trong hư không Diệp Thanh Cây Phong thanh âm cũng đã truyền vào. Rầm rầm rầm oanh, một hồi ầm ầm nổ mạnh. Hạo Sắt một đoàn người chỗ gian phòng đúng là bị một chỉ cực lớn vô cùng bàn tay xinh xinh xốc lên, lộ ra xanh thắm bầu trời. Trên bầu trời Diệp Thanh Cây Phong hư không mà đứng, trên tay ánh sáng màu xanh lóe lên, cực lớn bàn tay thoáng một phát bóp vỡ sảnh tay bên trong đích nóc phòng, khắp thiên một mảnh bay múa. Chương 25 Thông Thiên Kiếm Quang Kiếm Nguyên Hư Ảnh. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh Cây Phong 900 vạn nộ hổ gào thép chi lực hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Từng đạo khí tức như thực chất giống như phụt lên mà ra, hình thành đạo đạo khí màn, từ phía trên không đổi chiều mà xuống. Chỉ là uy áp, sinh sinh chấn sụt chung quanh phương viên 100 mét ở trong sở hữu tất cả phòng ốt. Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi phun ra một ngụm máu tươi, đã đột phá đến chân nhân cảnh để nhất trọng tu vi. Đúng là ti không hề pháp nhúc nhích, bị Diệp Thanh Cây Phong một mực chấn áp chắc chắn. Mà đứng mũi chịu sào Hạo Sắt càng là toàn thân đều tuôn ra một tầng huyết vụ, nhưng lại như trước như một cây thương thẳng tắp đinh trên mặt đất, không chịu cúi xuống dù là một phần một hào eo. Hừ, chết xương cốt, bất quá phàm nhân cảnh con sâu cái kiến, rõ ràng vọng tưởng lừa gạt bản chân nhân, quỳ xuống. Diệp Thanh Cây Phong trên người có một cổ bàng bạc khí tức trùng kích hướng Hạo Sắt. Răng rắc, Hạo Sắt trên người nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, máu trong cơ thể như là không cần tiền từ miệng trong phun ra. Trên người từng đạo hào quang lóng lánh, nhưng lại như trước đứng thẳng tắp như là một cây trường thương. Hừ, ta nhìn ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Diệp Thanh Cây Phong một ngón tay điểm ra, một đạo ánh sáng màu xanh dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đụng vào Hạo Sắt trên người. Phanh, Hạo Sắt bay rớt ra ngoài. Hừ, chết tiệt con sâu cái kiến, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn tra tấn ngươi, muốn ngươi nhìn tận mắt ta trên giường đùa bỡn các nàng hai cái. Ha ha ha ha. Lăng không một cổ đại lực xoáy lên Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi hai nữ. Hạo Sắt tánh mạng mấy hồ đã đến nhất biên giới, toàn thân không có một chỗ không phải đau tận xương cốt. Diệp Thanh Cây Phong ra tay nhưng lại rất có nắm chắc, không có giết chết Hạo Sắt. Mắt thấy hai nữ sẽ bị đối phương cuốn vào trong ngực, Hạo Sắt cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đã cốt cách đứt gãy tay phải run rẩy nắm lên một cục đá, ra sức ném hướng đối phương. Ha ha ha ha. Diệp Thanh Cây Phong tại trên bầu trời nhìn xem Hạo Sắt ném ra ngoài cục đá phi bất quá cao hơn một mét liền rơi trên mặt đất. Lập tức càn rỡ vô cùng cười ha ha. Ông. Trong hư không đột nhiên một hồi rung chuyển không thôi, ông tác hưởng. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Diệp Thanh Cây Phong ở giữa không trung nhìn thấy xuất hiện gì huống, lập tức kinh hoàng quát. Lúc này thời điểm, trong hư không một chỗ, một đạo rất nhỏ kiếm quang trống rỗng xuất hiện, hướng phía Diệp Thanh Cây Phong vọt tới. Cái gì? Ha ha ha ha, đây cũng là ngươi đòn sát thủ ấy ư, so cây tăm còn lớn hơn kiếm quang, ha ha ha ha. Diệp Thanh Cây Phong sững sờ, lập tức lần nữa cười ha ha. Trên tay nhưng lại không có chút nào lãnh đảm. Ánh sáng màu xanh chớp liên tục, một chỉ màu xanh long trảo thò ra. Nồng đậm sinh cơ ẩn chứa trong đó, vượt qua trăm vạn nộ hổ gào thét chi lực điên cuồng oanh ra. Lập tức chỉ lên trời trong thành như là buông xuống một quả bom nguyên tử. Cuồng bạo lực lượng gợn sóng đem phương viên trăm dặm ở trong trùng kích thành một mảnh phế tích. Mà lúc này giữa không trung kiếm quang một hồi biến ảo. Đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chóng phát triển. Chấn động. Tại chấn động, đầy trời đều là cao vài trượng ngắn thì cực lớn kiếm quang. Hóa thành một đạo dòng sông ngược lại cuốn trên xuống. Dễ như trở bàn tay giống như, long trảo bị xé thành phấn vụn kiếm sông như trước ngược lại cuốn mà đi. Thông thiên kiếm quang. Không có khả năng. Diệp Thanh Cây Phong nhanh chóng lui về phía sau. Trên đỉnh đầu toát ra một gốc cây mầm hình dáng pháp bảo. Vốn là bỏ ra đạo đạo ánh sáng màu xanh bảo vệ Diệp Thanh Cây Phong. Lập tức không ngừng hướng dưới đáy kiếm sông xoát ra ánh sáng màu xanh. Ngay sau đó Diệp Thanh Cây Phong trong cơ thể lần nữa trồi lên một kiện bát quái kính pháp bảo, tán phát ra trận trận uy áp, chiếu xả xuất ra đạo đạo ánh sáng màu xanh, trùng kích hướng kiếm sông. Ai ngờ cái này tầm hơn 10 trượng rộng đích kiếm sông phảng phất vô cùng vô tận, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, trùng kích hướng Diệp Thanh Cây Phong. Oanh, màu xanh bát quái kính bị kiếm quang nuốt hết, nhảy ra một cái bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. A, Diệp Thanh Cây Phong lúc này thời điểm rốt cuộc chú ý không thể. Trên người pháp khí, pháp bảo toàn bộ thả ra. Một khối trên ngọc bài lộ ra hóa xuất ra đạo đạo phù văn. Một chỉ ngọc châm hóa thành một chỉ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hùng ưng. Một cái bình chính giữa thả ra đầy trời cát vàng. Rầm rầm rầm oanh. Tại vô cùng vô tận uy lực khổng lồ vô cùng kiếm dưới ánh sáng. Hết thảy tất cả đều hoàn toàn bị chôn vùi. Đến cuối cùng, khắp thiên kiếm quang tại Diệp Thanh Cây Phong trước mặt bất động mà xuống, lập tức biến mất không thấy gì nữa, hóa thành ba đạo quang mang. Hàm Khởi Hạo Sắt cùng hai nữ lập tức phá không biến mất không thấy gì nữa. Kiếm nhai. Diệp Thanh Cây Phong ở giữa không trung quần áo tả tơi, tựu ngay cả mình bổn mạng pháp bảo ấp một chi cây đều chỉ còn lại có một căn sống độc thân. Sắc mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói, với tư cách Thanh Huyền Tông bên ngoài nhi bên trên vung ra đến để nhất chân truyền đệ tử, Diệp Thanh Cây Phong trong nội tâm nhi tinh tường, đối phương vừa mới tuyệt đối chỉ ra rồi một kiếm, loại uy lực này đại khái là trưởng môn công tử mới có thể a. Mẹ, chính mình đây rốt cuộc là trêu chọc phải cái dạng gì người a? Bất quá cũng may mắn đối phương không có lộ diện nhi, hoặc là khinh thường cùng đối phó chính mình a. Cuối cùng là không có vứt bỏ mạng nhỏ. Lại nói ba đạo kiếm quang hàm khởi ba người, trong nháy mắt liền vé qua trăm ngàn ở bên trong xa. Bất quá bữa cơm thời gian cũng đã rời xa chỉ lên trời thành ít nhất hơn một vạn ở bên trong. Thẳng đến trên mặt đất trông thấy một tòa cự đại thành trì. Một cổ đại lực chấn động, ba người cũng đã rơi vào trong thành. Ba đạo kiếm quang đắc dư không tiêu thất. Cự khuyết thành. Lý Đường Hoàng triều 365 tòa khổng lồ thành trì một trong. Viễn siêu cái gọi là tiếp cận một đường thành thì chỉ lên trời thành. Rộng lớn vô cùng, con đường trọn vẹn có thể chứa hạ mấy chục con tuấn mã chạy như điên. Khắp nơi đình đài lầu các, hoa viên gấm đám, phố lớn ngõ nhỏ bên trong trúc cốt cảnh, dịch cân cảnh chờ phàm nhân cảnh 3-4 trọng tu sĩ tùy ý có thể thấy được. Mà ngay cả ngẫu nhiên đi qua một gã bình thường lão nhân cũng có được không tệ tu vi. Hạo Sắc lại một lần nữa bị hai nữ mang lên y quán chính giữa. Hơi có chút niên kỷ lão y sư sờ sờ tại đây, nhìn xem chỗ đó, trong miệng tấp tắc kêu kỳ lạ, kỳ tích ạ, kỳ tích ạ. Trọng thương đến tình trạng như thế, sinh mệnh lực nhưng như cố mạnh như thế thịnh, không phải ý chí kiên định như sắt người không thể. Sư phụ già, ngươi trước cho hắn trì trì ạ. Hảo hảo, lão phu cái này đồng thủ, rất ít đụng gặp khó giải quyết như thế thương thế rồi. Sư phụ già quả thật có chút bổn sự, thuần thục, rất nhanh đem Hạo Sắc trên thân thể phần lớn chỗ xương cốt đứt gãy chỗ cho làm cho thẳng, bắt đầu vi Hạo Sắc xử lý ngoại thương. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ, sư phụ già trên trán chảy ra giọt lớn mồ hôi, cuối cùng đem Hạo Sắc trên người ngoại thương toàn bộ ốp. Hạo Sắc trên người cũng nhiều ra tất cả lớn nhỏ cái cặp bản, băng bó vô số. Rất giống một cái mục dịch chính là, đây là đơn thuốc, đi tiệm thuốc theo như đơn thuốc bốc thuốc, 3 chén nước sắc thuốc thành 1 chén nước. Nếu như chàng trai thân thể khôi phục nhanh, 2 tháng tựu không sai biệt lắm. Tạ ơn sư phụ phó. Hai nữ rất nhanh đem đính tốt một cái khách sạn, đem Hạo Sắc an trí đi vào, lưu lại một người chiếu cố Hạo Sắc, tên còn lại vội vàng trước đi lấy thuốc. Dưỡng thương thời gian không thể nghi ngờ là rất buồn tẻ. Nhất là như Hạo Sắc loại này, thân thể không cách nào di động, mà ý thức lại thanh tỉnh vô cùng, vô cùng nhất gian nan. Bất quá cũng may có hai gã tuyệt sắc cấp bậc đỉnh cấp mỹ nữ có thể xem, ngẫu nhiên còn có thể tiểu đùa giỡn một chút. Chính là như vậy, Hạo Sắc tại trên giường bệnh suốt chờ đợi 1 tháng 10 ngày đích thời gian, cuối cùng là đại trên hạ thể đã khôi phục. Đương nhiên cái này cũng theo bên cạnh nói rõ Hạo Sắc thể chất rất nhanh, sự khôi phục sức khỏe rất không tồi. Trước thời gian 20 ngày thời gian xuống giường, Hạo Sắc cũng không có ly khai cái này, lại để cho Hạo Sắc chán ghét một lần lại một lần gian phòng, mà là đang hai gã siêu cấp mỹ nữ thủ hộ hạ đã bắt đầu bế quan. Trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng càng ầm ý rồi, như là một đoàn loạn thất bát tao hỗn tạp cùng một chỗ tóc ti. Có màu tím, có màu xanh da trời, có màu đen đấy. Mà Hạo Sắc lúc ban đầu bước công tác là được đem cái này một đoàn đay rối giống như lực lượng trải vuốt ra. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Hạo Sắc mỗi ngày trừ ăn cơm ra uống nước bên trên nhà vệ sinh bên ngoài, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà đầu ngồi ở trên giường. Mà ngay cả mỹ nữ cũng rất ít nhìn. Nhìn vào đỉnh bên trong đích Hạo Sắc, giai vận mỹ mi trong nội tâm đồng dạng loạn thành một đoàn. Mà cái này vô hình tình cảm so trên thế giới bất kỳ vật gì cũng khó khăn dùng trải vuốt. Ngàn vạn cảm thán chỉ có thể hóa thành một tiếng có chút thở dài. Tới bất đồng, ngữ yên mỹ mi trong nội tâm tuy nhiên cũng rất loạn, nhưng hơn nữa là một loại khó có thể nói rõ tình cảm. Như là khi còn bé ăn vụng nhà bên đồng bọn kẹo, sợ người khác phát hiện, trong nội tâm như là ước lượng 3.5 vạn chỉ bé thỏ con, làm ầm ý lời hại. Nhưng mà những này Hạo Sắc là cũng không biết. Trọn vẹn 15 ngày thời gian, Hạo Sắc như là trở thành một tòa thạch điêu, như bất quá là còn có yếu ớt hô hấp cùng tim đập tồn tại, có lẽ đều sẽ bị người đào hầm chôn kỹ a. Lúc này thời điểm Hạo Sắc lực lượng trong cơ thể trải vuốt cũng đã tiến hành hơn phân nửa. Trong đan điền phân biệt rõ ràng kéo lê vài miếng đất bàn. Chính giữa màu tím tiên thiên tử khí cùng màu đen tan vỡ chi lực chiếm cứ lớn nhất 2 khối địa phương. Trung quanh màu xanh da trời sức thiên lôi cùng màu xanh hổ lô sắc bén chi lực làm đẹp. 9 đầu kim sắc tiểu long vây quanh một điểm tinh quang quay quanh. Kế tiếp liền cần đát luyện hóa được. 9 đầu kim sắc tiểu long chính là thuần túy lực, cũng là hảo sắc bẩm sinh. Tại triệt để luyện hóa long nguyên đan chói buộc chi lực về sau, hảo sắc đối với cái này loại lực lý giải cũng đạt tới nhất định được trình độ. Nếu như mình đem cửu long luyện hóa đi vào lực chính giữa, nhất định luyện hóa cái kia 8 vạn hổ lực, về sau thể chất tối đa so thường nhân cường hãn, lại sẽ không còn có trưởng thành sẽ xảy đến đạt tới cửu long chi lực loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà cái này không có thể là xấu sự tình. Chính như kiến lâu đạo lý, tích xúc càng nhiều, trụ cột càng chắc chắn, tương lai thành tựu tất nhiên càng cao. Có thể tưởng tượng được ra nếu như 8 vạn hổ lực hoàn toàn dung nhập nội lực chính giữa, chính mình tương lai thành tựu kiếm nguyên lực sẽ có nhiều thuần túy, uy lực hội đến cỡ nào cường hãn. Khỏi bày giải, 9 đầu kim sắc tiểu long bị hoàn toàn đánh nát, dung nhập kinh mạch chính giữa, tiên thiên tử khí cùng với tan vỡ chi lực như ra áp mãnh hổ, điên cuồng thôn phệ dung hợp cái này kim sắc lực lượng. Kế tiếp là hồ lô sắc bén chi lực. Cổ lực lượng này tại trong cơ thể mình thời gian dài nhất, mấy có lẽ đã hoàn toàn dung nhập trong cơ thể, không có chút nào chống cự, phân hóa thành hai cổ, bị hai chủng nội lực thôn phệ mà mất. Xuống lần nữa tới là một điểm tiên thiên sát cơ, chính là bắt đầu tinh cung bao hàm tại không biết hắn lâu mới bị thất sát tinh quân phát ra hiện, dung nhập bản thân. Sau khi chết bị hảo sắc triệu hoán mà đến, mặc dù có chút chống cự, nhưng là phân hóa thành hai cổ về sau, cũng rất nhanh dung tiến hảo sắc trong cơ thể hai cổ nội lực chính giữa. Cuối cùng là được cái này sức thiên lôi. Từ khi tiến vào hảo sắc trong cơ thể về sau liền cực kỳ bạo liệt. Ban đầu ở man hoang bên trong liền cho hảo sắc đã tạo thành cực đại phiền toái. Về sau liền trầm tích ở đan điền. Thẳng đến hảo sắc bị nguyền rủa chi lực quấn thân. Cho tới bây giờ đều là bạo liệt vô cùng bộ dạng. Không có biện pháp khác, hảo sắc chỉ có thể không ngừng trong vòng lực dung luyện, dùng thời gian dài hết sức công phu, từng giọt đem sức thiên lôi luyện hóa cùng hai cổ nội lực bên trong. Ông, ngay tại hảo sắc nội lực mới thành lập cái này trong nháy mắt, trong cơ thể trong đan điền, một tím tối sầm, hai đạo bóng kiếm xuất hiện, tuy nhiên như cũ là hư ảnh, nhưng là đã tản mát ra vô cùng sắc bén, bạo liệt, hủy diệt khí tức, cho người một loại không có gì không phá hàm ý. Lập tức dùng hảo sắc làm trung tâm, phương viên vài trăm mét nổi, sở hữu tất cả kiếm khí, việc binh đao toàn bộ đua tiếng, tựa hồ là tại hoan nghênh vua của bọn hắn sinh ra đời. Chương 26. Sắc đẹp lực lượng sinh thêm sự cố. Lúc này đây bế quan khoảng chừng dài đến đem thời gian gần 2 tháng. Một cổ tựa là hủy diệt sắc bén khí tức từ hảo sắc bên ngoài thân phát ra. Càng ngày càng cường thịnh vô cùng. Chỉ bằng vào cái này cổ không có gì không phá khí thế. Nếu như lần nữa cùng tại tắc thì thành đánh nhau chết sống. Hảo sắc căn bản không cần thiêu đốt nội lực. Cũng căn bản không cần bỏ chạy. Đủ để cùng đối phương đấu tất cả tương xứng. Là được chiến thắng đối phương cũng không phải là không có khả năng. Thủ ở ngoài cửa nhi nữ. Cũng cảm thấy cái này cổ kinh khủng khí tức. Liền là mình hai người hiện tại đã bước vào chân nguyên bí cảnh. Toàn lực bộc phát ra thực lực cũng không có thể có khủng bố như vậy. Đương nhiên đây chỉ là một loại vô hình đồ vật. Hảo sắc hiện tại cường lực nhất lượng như trước không cách nào vượt qua 10 hổ chi lực. Bởi vì hư ảnh dù sao cũng là hư ảnh. Không phải chân tránh kiếm nguyên lực. Nếu như một khi ngưng tụ thành chính thức kiếm nguyên lực. Hảo sắc lực lượng liền có thể trọn vẹn tăng vọt gấp 10 lần. Lập tức đạt tới 100 hổ gào thét chi lực. Không sai biệt lắm liền có thể dùng để nhất trọng tu vi trực tiếp khiêu chiến để nhị trọng luyện phách cảnh cường giả. Hơn nữa đây là đang hảo sắc không có bất kỳ vũ khí pháp bảo dưới tình huống. Tại trong tranh đấu, một thanh tốt vũ khí, một kiện cường đại pháp bảo là trọng yếu phi thường. Nói thí dụ như tại tắc thì thành, nếu như không có cái kia cường đại có thể phóng hỏa vòng đồng. Nói thí dụ như Diệp Thanh cây phong, nếu như không có hắn bổn mạng pháp bảo cùng phần đông pháp khí. A Sắt, ngươi đột phá. Vừa ra khỏi cửa Giai Vận Mỹ Mi lập tức có chút tò mò hỏi. Thật cường đại khí tức A. Không có, còn thiếu một ít. Hạo Sắt nói không sai, chỉ là thiếu một ít, đúng là cửu long dục thể phiền toái nhất một điểm cảnh giới bình cảnh. A, còn tưởng rằng ngươi đột phá đâu rồi, khá tốt, còn có thể khi dễ được ngươi. Ba người đùa giỡn một hồi, rốt cuộc đi ra cái này khách sạn, hướng phía trong thành đi đến. Cự Khuyết Thành chính là Lý Đường Hoàng triều đương đại đệ tứ hoàng tử nền tảng. Lý tứ hoàng tử Lý Cự Khuyết, trời sinh sức lực lớn, 13 tuổi nội lực đại thành, thân có chín hổ gào thép chi lực. Năm thứ hai tiên nhân đích thân tới Trường An, truyền thủ phong hỏa cử chùy một đôi, công pháp một đạo. Từ đó Lý Cử Khuyết đã bắt đầu hắn cực kỳ bưu hãn đích nhân sinh cuộc sống. 14 tuổi đột phá chân nguyên bí cảnh, đặt chân chân nhân cảnh để nhất trọng tẩy hồn cảnh. Nửa năm thời gian đại thành, lại phát hiện kẻ này trời sinh không phách, khổ tu tiên nhân sức lực lớn chi đạo. 15 tuổi đặt chân chiến trường, một đôi phong hỏa cử chùy đánh giết cường giả vô số, cả đời bình định ngăn địch vô số. Một thân man lực mấy lần đột phá, cùng 17 tuổi được phong làm Cự Khuyết Vương, ngụ lại Cự Khuyết trong thành. Mà ngày hôm nay đúng là Lý Cự Khuyết hàng năm trở về Trường An ngày. Trích Tiên Lâu trải rộng toàn bộ trong vực một gian tu hành bách hóa siêu thị. Chỉ cần trên người của ngươi đan dược linh tinh sung túc, không có ngươi mua không được đồ vật. Đồ trang sức khô, áo cà sa khô, để lại Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi hết lần này tới lần khác xuyên thẳng qua thân ảnh. Mà Hạo Sắt, với tư cách một gã giai cấp vô sản tu sĩ, trên người ngoại trừ một cái thanh ngọc hổ lô coi như là pháp khí bên ngoài, lần đầu đã biết tài, lữ, pháp trong đất. Vì sao tài chữ hồi xếp hạng vị trí đầu não? Nguyên Dương Đan, một loại bổ sung nguyên khí đan dược, chính là cả rốt cuộc đều thông dụng một loại tiền. Mà đã từng bắt vực một cái tiểu tử nghèo, làm sao từng trên người chuẩn bị quá phần hào trong vực thông hành tiền. Nhìn xem hai nữ lưu luyến ánh mắt, Hạo Sắt trong nội tâm sinh ra một loại không tự giác tự ti cảm giác. Cái này không, hai gã xếp ti vơ vây quanh ở một gian toàn thân bích lục, không tiếp tục một tia tạp sắc vòng ngọc trước khi, trong mắt phát ra một loại vui mừng hào quang. Hai vị tiên tử, cái này linh tâm vòng ngọc chính là ta Lưu Tiên Tông luyện khí đại sư từng có vi lão tiên sinh dùng bích linh ngọc luyện chế điêu khắc mà thành. Lúc tu luyện đeo tại trên thân thể có thể an thần ngưng tâm, phu trừ bên ngoài ma công hiệu. Hơn nữa đối với thủy mộc hai hệ pháp thuật công quyết có hai thành tăng phúc tác dụng. Chỉ bán 59.999 miếng nguyên dương đan. Nghe tiêu thụ nhân viên giới thiệu, Hạo Sắt trên mặt một hồi run rẩy. Mua hai đôi. Ngay tại hai nữ kích động, Hạo Sắt tính toán theo thanh ngọc trong hồ lô tìm xem có đồ vật gì đó có thể bán mấy cái đan dược thời điểm. Một cái cuồng dã bá đạo thanh âm xa xa truyền đến. Tứ hoàng tử điện hạ, lập tức vi ngài gói kỹ. Lập tức vừa rồi còn vây quanh ở hai nữ trước người phục vụ viên phiêu nhiên ly khai, càng thêm nụ cười sáng lạn tỏa ra. Hạo Sắt ba người quay đầu nhìn lại. Một gã dáng người khôi ngô, quần áo hào phóng, râu quai nón đại hán bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành mà đến. Nhị vị xinh đẹp tiên tử, cái này hai đôi linh tâm vòng ngọc tặng cho hai vị, nguyện nhị vị tiên tử thanh xuân thường trú. Đương nhiên, Hạo Sắt là ghét nhất loại tình tiết này. Tình địch, thực lực cường đại, tài lực sung túc, địa vị tôn sùng tình địch. Giai Vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi cũng thật không ngờ sự tình tới như vậy đột nhiên. Nhìn một cái Hạo Sắt cơ hồ tối tăm phiền muộn có thể bài trừ đi ra nước đến sắc mặt, đồng thời cự tuyệt đối phương hảo ý. Ha ha ha ha, vì huynh đệ kia tốt phúc khí. Đối với cái này hai vị tiểu thư xinh đẹp, chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Lý Cử Khuyết chứng kiến hai nữ thần sắc, tự nhiên mà vậy cho rằng hai nữ là tử thuộc cùng chính giữa cái này có chút mạch văn nam tử đấy. Ba người lập tức biến sắc. Một nhà nào đó muốn đi trước đế đô, vừa vặn một nhà nào đó đại ca đối với khắp thiên hạ sắc đẹp có chút yêu thích. Ta thấy cái này hai vị tiểu thư sinh quốc sắc thiên hương. Chắc hẳn một nhà nào đó đại ca nhất định vui mừng. Lý Cử Khuyết hiển nhiên không có đem Hảo Sắc ba người để ở trong mắt, phối hợp nói. Đi! Giai Vận Mỹ Mi trên mặt tức giận không thôi, một bà kéo Ngữ Yên Mỹ Mi quay người tự hướng ra ngoài mà đi. Ha ha ha ha, như vậy tự đi truyền đi một nhà nào đó mặt ở đâu. Lý Cử Khuyết ngày bình thường bá đạo đã quen. Hơn nữa chiến công hiển hách. Cùng thái tử quan hệ vô cùng tốt. Trên tay dương lên. Một đạo lóng lánh lấy kim quang mạng lưới khổng lồ trống sống xuất hiện. Một cái lóng lánh đã đem Hảo Sắc một đoàn người lưới nhập trong đó. Ha ha ha ha. Lý Cử Khuyết cuồng tiếu một hồi. Phất tay thu ba người. Chọn xong một đám lễ vật cống phẩm. Gọi ra một gian phi thuyền. Vọt người trên xuống. Hóa thành một đạo kim quang hướng phía Trường An bay đi. Đối với loại chuyện này, Hảo Sắc rất là im lặng. Nguyên lai không phải tình địch, là con mẹ nó miệng người con buôn. Đang ở cử trong lưới, Hảo Sắc bọn người căn bản không có mảy may sức phản kháng. Kim sắc phi thuyền tốc độ phi thường cực nhanh. Tại sung túc linh tinh cung ứng phía dưới. Gần lưỡng ngàn dặm lộ trình bất quá cá biệt thời cơ mà thôi. Thành Trường An. Tương đương với cửu đại tông môn sơn môn tồn tại. Từ viễn cổ thời điểm Đại Tùy Hoàng Triều. Cho tới bây giờ Lý Đường Vương Triều. Cơ hồ là xỏ xuyên qua toàn bộ trong vực lịch sử chính giữa. Không biết hắn lâu nhiều đời phát triển tích lũy thành Trường An trở thành trong vực ít có siêu cấp thành trì. Trên mặt đất chính là tầm thường tu sĩ cùng với đại đa số phàm nhân sinh hoạt chi địa. Mà ở trong thành một chỗ cao lớn trên bệ đá. Là một tòa kéo dài không thôi truyền tống chi trận. Liên tiếp. Kết nối lấy trong hư không chính thức thành Trường An. Không tệ, chính như Liệt Thiên Kiếm Tông sơn môn tồn tại, Trường An tiểu thế giới. Trong đó thành trì khắp nơi dùng bạch ngọc phố đấy. Thanh ngọc làm gạch. Kim ngói lưu ly tùy ý có thể thấy được. Tựa như trong mây tiên cung tồn tại. Phía trên này ở lại tự nhiên là Lý Đường Hoàng Triều vô số quan to hiển quý cùng với khắp nơi thế lực lớn phòng làm việc. Lý Cử Khuyết với tư cách Lý Đường Hoàng Tử, tự nhiên tại đây tiểu Trường An chính giữa có chính mình trụ sở. Đi! Cho hai cô gái này ăn tình hình bên dưới dục cốc cực lạc đan. Đây là ngày mai sáng sớm. Muốn đưa cùng Đại Vương huyên lễ vật. Về phần người nam này. Cho ăn! Của ta bá nhi a. Lý Cử Khuyết tiến vào mình ở tiểu Trường An chỗ trụ sở, phân phó một phen hạ nhân tự hành đi ra cửa. Hàng năm hồi hướng, cái này tiểu Trường An chính giữa vô số người đại đô cần chính mình từng cái bái phòng. Tất nhiên là chẳng quan tâm tự mình ngâm chế Hảo Sắc ba người. Lưới vàng mở ra. Trong hôn mê hai nữ bị hai gã dung mạo tốt hơn thị nữ sơ lên mà đi. Còn lại hai gã chừng chân nhân cảnh để nhất trọng thực lực người hầu cười lạnh một tiếng. Tiện tay cầm lên Hảo Sắc. Tại đây như tiên cảnh đình đài trong lầu các bảy ngoặt tám chuyển. Hướng phía vương phủ hậu hoa viên mà đi. Kỳ thật ngay tại lưới vàng mở ra trong nháy mắt, Hảo Sắt cũng đã tỉnh lại. Cái kia lưới vàng trong kỳ dị lực lượng căn bản không cách nào phong khốn Hảo Sắt trong cơ thể bá đạo sắc bén nội lực. Chỉ là Hảo Sắt thật không ngờ cái này vương phủ tùy tiện mấy cái hạ nhân rõ ràng đều có được chân nguyên bí cảnh tẩy hồn cảnh tu vi thực lực. Cho nên như trước giả bộ như hôn mê bộ dạng. Mẹ! Vừa rồi hai cái gơ xinh đẹp thật sự là con mẹ nó thật đẹp. Lại để cho hiến cho đại điện hạ. Thật sự là. Ai? Tư tư nhỏ giọng dùm một chút. Ngươi không muốn sống chăng? Dám nghị luận đại điện hạ sự tình. Thôi đi ra ơi. Sợ cái gì? Đây là đi sư hổ động đường. Ai hồi tới chỗ này? Nếu như không phải vương gia phân phó. Tự là cho lão tử 100 vạn nguyên dương đan. Lão tử cũng không tới tại đây. Cũng là mẹ nó. Kỳ thật ta cũng đau lòng cái kia hai cái gơ xinh đẹp a. Bất quá nuốt cực lạc đan, đoán chừng là trốn không thoát roi. Rống rống. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một hồi ngập trời hung áp tiếng gào thét từ tiền phương truyền đến. Cách xa nhau xa vài chục trượng, mấy tầng phòng hộ, một cổ bạo ngược khí tức như trước khủng bố vô cùng. Lập tức hai gã người hầu sắc mặt trắng bệch, không dám lại phát một lời. Hạo Sắt tuy nhiên cũng bị cái này rung trời tiếng hô sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng là nội lực có chút vận chuyển liền cũng không có chuyện gì rồi. Trong nội tâm kinh ngạc phía dưới, có chút mở mắt ra khe hở vụng trộm nhìn lại. Chỉ thấy mình bị mang theo đi tại một đầu hành lang chính giữa. Bốn phía là thành từng mảnh lâm viên. Mỗi cách mấy trượng liền có một đạo trong suốt cấm chế rơi xuống. Mà viên trong rừng thì là đủ loại mãnh thú quái vật nhìn chằm chằm địa chằm chằm vào trong hành lang ba người. Ngập trời hung uy xuyên thấu qua cấm chế như trước truyền vào trong hành lang. Mẹ, cái này là địa phương nào, cái này chết tiệt Lý Cử Khuyết như thế nào ra thích cái này giọng nhi. Hai gã người hầu sắc mặt trắng bệch, run rẩy địa dẫn theo Hạo Sắt như trước hướng hành lang ở chỗ sâu trong đi đến. Một cổ vô cùng bạo ngược, hung tàn, khát máu khí tức càng ngày càng đậm trọng. Xa xa, Hạo Sắt chứng kiến cuối hành lang, một tòa khổng lồ cấm chế chính giữa, một đầu giống như sư giống như hổ yêu thú chiếm giữ trong đó. Mặc dù là đang ngủ say, cũng cho người một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Đây tựu là cái gọi là bá nhi rồi. Dĩ nhiên là một chỉ hiếm thấy sư hổ thú. Hơn nữa đã đạt đến trưởng thành kỳ. Thằng này tối thiểu nhất có lẽ có gần 10 vạn nộ hổ gào thét chi lực. Khoảng cách càng ngày càng gần. Hạo Sắt gần như cũng có thể tinh tường nghe thấy cái này sư hổ thú trên người nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh. Hiển nhiên đã từng rơi vào trong miệng hắn nhân mạng số lượng cũng không ít. Mà cái này hai gã người hầu cũng là bị cái này sư hổ thú phát ra khí tức sợ tới mức không nhẹ. Trên mặt mấy có lẽ đã là bày biện ra một loại thảm lục vặn vẹo chi sắc. Trong nội tâm kinh hoàng không ngớt. Chương 27. Chạy ra vương phủ. Rống, khoảng cách sư hổ thú cấm chí còn có hơn 10 trượng xa. Mãnh liệt sư hổ thú một tiếng giống to, như thực chất hung tàn bạo ngược khí tức một hồi trùng kích. Hạo Sắt chỉ nghe một cổ mùi tanh tưởi hương vị truyền đến, mẹ nó, đều nước tiểu đến lão tử trên quần rồi. Rầm rầm, trong cơ thể hai cổ nội lực mãnh liệt bộc phát. Tay trái liệt thiên kiếm khí, tay phải tan vỡ kiếm khí, phân biệt hướng phía hai gã người hầu đánh tới. Bạo liệt, sắc bén, hủy diệt khí tức xông lên. Hai gã người hầu bị sư hổ thú khí tức chấn nhiếp, chưa tỉnh táo lại, lại bị Hạo Sắt kiếm đạo khí tức trùng kích, toàn thân chấn động. Bang bang, hai gã người hầu ngực chỗ tuôn ra hai luồng huyết vụ, đã tâm mạch mà chết. Rống, mùi máu tươi truyền ra. Sư hổ thú càng thêm cuồng bạo, toàn thân rõ ràng phát ra ngập trời liệt diễm, hướng phía cấm chế trùng kích mà lên. Mẹ nó, làm ta sợ nhảy dựng. Hạo Sắt hú lên quái dị, lập tức hai chân đem hai gã người hầu thi thể đá nhập cấm chế chính giữa. Sư hổ thú gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Ba đến hai lần xuống liền nuốt vào một người. Nồng đậm vô cùng mùi máu tươi truyền ra. Lập tức chung quanh lâm viên chính giữa đủ loại yêu thú man thú nhao nhao gào thét ra. Hạo Sắt hơi sững sờ, quay đầu chuẩn bị đường cũ phản hồi. Lại trong lúc lơ đãng phát hiện một chỉ nho nhỏ con lừa bước chậm viên trong rừng. Tựa hồ căn bản không bị cấm chế uy hiếp, cũng không sợ chút nào một đám hung thú. Trong nội tâm tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng là Hạo Sắt cũng không dám làm nhiều dừng lại, dọc theo hành lang vội vàng mà quay về. Nhiều sau nửa canh giờ, Hạo Sắt nhìn xem chung quanh điêu lương ngọc thế đình viện. Nhìn nhìn lại như mạng nhện hành lang. Một cái đầu trở nên có hai cái nhức đầu. Hắn đại gia, không có việc gì đem viện này khiến cho cùng mê cung tựa như làm gì vậy. Ngay tại Hạo Sắt mê mang vô cùng, chuẩn bị đụng đụng vận khí thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Chập chập. Học phái tạp gia còn cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử đâu rồi. Lần này thái tử điện hạ nhất định sâu sắc vui mừng nột. Ha ha ha ha. Thanh âm này giống như một người nam nhân nắm cuống họng, như công vịt tê gào thét, chỉ nghe người một hồi nổi da gà. Đúng là Lý Đường hoàng triều đại hoàng tử bên người một cái tiểu thái giám. ngày thường chuyên môn thay đại hoàng tử vơ vét mỹ nữ chi nhân. Một thân lam tử sắc cung bào, trên mặt như là phố một tầng dày đặc phấn bạch diễm diễm. Buồn nôn ghét một cách lan hoa chỉ không ngừng kêu to lấy. Ha ha, công công minh giám, đây chính là tứ điện hạ hao hết khổ tâm mới vơ vét đến đấy. Bên cạnh nói chuyện là một gã mặt cao cấp người hầu trường bào, trên đầu mang đỉnh đầu mũ quả dưa nhi, lưu dâu cá chê tu, ngực treo quản ra hai chữ một người trung niên nam nhân. Nơ, không tệ, học phái tạp gia trở về tất nhiên đem tứ điện hạ nổi khổ tâm giao cho cùng thái tử điện hạ. Hạo Sắt giấu ở trong núi già, toàn thân khí tức hoàn toàn đóng cửa, cả người như là một khối thạch điêu. Nhìn xem hai người chậm rãi biến mất hành lang ở chỗ sâu trong, lúc này mới như con báo một cái xoay người, theo vừa rồi hai người đi qua con đường một đường tiềm hành mà đi. Trên đường đi Hạo Sắt đi một chút ngừng ngừng, tránh thoát vương phủ chính giữa đủ loại màu sắc hình dạng người hầu thị nữ. Trong nội tâm chấn động vô cùng. Mẹ nó, cái này cũng quá xa xỉ. Cơ hồ từng cái hạ nhân đều là chân nguyên bí cảnh tồn tại, trách không được một đường đi tới Hạo Sắt một người thì vệ đều chưa từng thấy đến. Hơn nữa càng đi nổi đi, những này hạ nhân càng ít, không chút nào không ngoại lệ. Cũng đang thảo luận lấy hai nữ cũng bị mang đến thái tử điện hạ cung điện tin tức nho nhỏ. Càng thêm không hợp thói thường chính là, đối với thái tử điện hạ miêu tả, quả thực khó nghe. Rất nhanh, Hạo Sắt tại một chỗ yên lặng tiểu viện nhi trong đã nghe được hai nữ thanh âm. Ngữ yên tỉ, nghe bọn hắn nói tựa hồ muốn đưa chúng ta đi cái gì thái tử điện hạ chỗ đó. N, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị. Ôi chao nha, dai dai, ngươi đừng bảo là khó nghe muốn chết. Hì hì, an, Hạo Sắt cái vật nhỏ kia nhất định sẽ không nhìn xem ngữ yên tỉ bị đưa đến sói trong miệng đi đấy. Ai biết a, cũng không biết Hạo Sắt hiện tại thế nào. Yên tâm, muốn ta nói, cái kia tiểu hoạt đầu mới được là lớn nhất một chỉ sói. Nói không chừng trong chốc lát hắn tựu vụng trộm trượt đã tới. Như thế nào hội, cái này vương phủ chính giữa mà ngay cả vừa rồi hạ nhân đều là chân nguyên bí cảnh. Cũng là, bất quá ta nghe nói có một loại đan dược, tiêu hao người được số mệnh, tinh thần, tánh mạng có thể cho người rất nhanh đột phá đến tẩy hồn cảnh chính giữa. Bất quá về sau liền không tiếp tục tinh tiến, thọ nguyên cũng không quá đáng hơn 80 năm. Hạo Sắt một hồi im lặng. Cái này hai cái vơ xinh đẹp còn có tâm tư ở chỗ này trò chuyện thiên nhi, cũng không biết có hay không bị cho ăn cái kia cái gì cực lạc đan có hay không. Cái này yên lặng tiểu viện nhi trung cổ rất rõ ràng là trường kỳ dùng để giam giữ như hai nữ người như vậy. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm kéo dài không tiêu tan. Đủ loại kiểu dáng nữ nhân quần áo trực tiếp gạt tại trong nội viện, còn không có cùng chủng loại châu báu đồ trang sức, vân vân, màn ảnh cất đi, mẹ, đây không phải đầu kia con lừa ấy ư, tại sao lại ở chỗ này? Hạo Sắt trong nội tâm khiếp sợ vạn phần, vụng trộm di động, chậm rãi đi tới con lừa ẩn thân địa phương sau lưng. Chỉ thấy cái này con lừa thật sự là xấu xa vô cùng, cả người giấu ở một đoàn hương hoa chính giữa. Chỉ chừa một cái con lừa đầu ở bên ngoài, đầu lưới một cuốn, một đầu cực kỳ gợi cảm hấp dẫn, mang theo trận trận mùi thơm cái liếm nhỏ bị hút vào hương hoa chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Mẹ, gặp phiền rồi đồ vật. Hạo Sắt núp trong bóng tối, lặng lặng yên cùng đợi thời gian trôi qua. Thoáng chớp mắt, đêm đã khuya thời gian. Đầu kia kỳ quái xấu xa con lừa đã biến mất không thấy, cả cái tiểu viện nhi trong lộ ra càng thêm yên lặng vô cùng. Hạo Sắt cả người như một đầu vô thanh vô tức con báo, lặng lẽ ẩn núp đến hai nữ bị giam giữ gian phòng phủ cận. Bang bang, Hạo Sắt nhẹ nhàng nảy ra động cửa sổ, phát ra có chút tiếng vang. Ai? Trong phòng quả nhiên truyền ra hai nữ thanh âm. Tư tư, là ta, vô luận phát sinh cái gì đều không muốn lên tiếng. Hạo Sắt lén lút hướng trong phòng hô. Trên tay cũng không nhàn rỗi, bắt đầu mân mê cái này trên cửa phòng tính chất đặc biệt khóa khấu trừ. Cả cái tiểu viện nhi chính giữa đều là bị rơi xuống cấm chế. Đừng nhìn cửa sổ, đóng cửa đều tinh xảo xinh xắn, không chịu nổi một kích bộ dạng. Lại trên thực tế ít nhất có thể thừa nhận được gần trăm hổ chi lực trùng kích. Rất nhanh, Hảo Sắt nảy ra thuê phòng môn bên trên khóa khấu trừ, một cái lắc mình tiến vào trong phòng. Hảo Sắt, ngươi thật sự đã đến. Ngươi không sao chứ? Hư hư. Hảo Sắt ý bảo hai nữ chớ có lên tiếng. Làm ảo thuật làm ra hai bộ hoa lệ vô cùng phu nhân quần áo. Ý bảo hai nữ thay đổi. Sau đó lại làm ảo thuật giống như làm ra một bộ người hầu quần áo. Thuần thục mặc trên người. Ồ, các ngươi như thế nào còn không đổi ạ? Hảo Sắt vừa nghiêng đầu gặp hai nữ nhăn nhăn nhó nhó, nhưng lại không thay đổi y phục. Hai nữ trên mặt một hồi thẹn thùng. Từng thanh Hảo Sắt đẩy ra ngoài cửa. Lúc này mới bên trong phát ra tuôn rơi thay quần áo thanh âm. Hảo Sắt trên mặt một hồi cười xấu xa. Vừa nghiêng đầu. Nhưng lại đầu đầy mồ hôi lạnh điệp ra. Chỉ thấy một cái cực đại con lừa đầu nhanh nhìn chằm chằm chính mình. Hai cái con lừa mắt chớp chớp. Đúng là để lộ ra một cổ trêu tức vô cùng ý tứ hàm xúc. Hảo Sắt trong cơ thể nội lực toàn lực vận chuyển lên đến. Toàn thân kình đạo tập kết tại trên song chưng. Chỉ đợi cái này con lừa hơi có gì động. Lập tức tựu muốn đem xúc sinh này toi ở dưới lòng bàn tay. Đúng lúc này. Hai nữ đẩy cửa phòng ra. Còn hơi có chút quần áo mất trật tự từ đó đi ra. Phát hiện cửa ra vào xúc lấy cái này một người một con lừa. Trong nội tâm quái gì vô cùng. Hảo Sắt nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái này trước mắt con lừa. Nhưng lại phát hiện tại hai nữ đi ra lập tức. Cái này con lừa nhìn xem Hảo Sắt ánh mắt lập tức dâm đãng. Con lừa miệng phía trên lộ ra một cái nụ cười rủ dị. Hảo Sắt trong nội tâm một hồi sợ hãi. Mẹ nó! Xúc sinh này muốn chạy đi đâu rồi? Không phải là trở thành tinh đi à nha? Người nào? Đúng vào lúc này, xa xa một cái gầy yếu người hầu đã đi tới. Ba người một con lừa đồng thời cả kinh. Hảo Sắt ra tay như điện. Một ngón tay điểm tại con lừa trên người. Trong ngực thanh ngọc hổ lô một hồi thanh sáng lóng lánh. Con lừa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó hai đạo màu đen đại phá diệt kiếm vô thanh vô tức bắn ra. Lại hơn phân nửa đều là hắc ám ban đêm. Cho dù trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Nhưng cái này hai đạo lặng lẽ kiếm khí. Từ trong bóng dâm lập tức bộc phát. Bắn vào tên kia gầy yếu bộc trong đám người. Bồng bồng. Hai cổ huyết vụ theo tên kia người hầu trên người tuôn ra. Hảo Sắt thân hình như điện. Cực tốc đi tới nơi này tên người hầu bên người. Một ngón tay điểm ra. Thanh ngọc hổ lô phía trên lần nữa dần hiện ra một hồi hào quang. Người này gầy yếu người hầu cũng hư không tiêu thất trên không trung. A cẩu, chuyện gì xảy ra? Xa xa, một danh khác người hầu nghe tiếng mà đến. Hảo Sắt trong nội tâm thầm mắng một tiếng, nắm bắt cuống họng học người này gầy yếu người hầu thanh âm nói. Không có việc gì. Hắc hắc. A cẩu, cái này sắc thứ đồ vật. Khẳng định lại là đi nhìn lén cái kia hai gã cô nàng đi. Cái này chó chết. Có thể xem không thể ăn. Còn không bằng rút sạch Nhi cùng đi phía dưới Nhi Thiên Hương lâu dạo chơi đây này. Đúng vậy a, phía dưới Nhi Thiên Hương lâu kỹ nữ nhưng lại tuyệt diệu a. Hai gã người hầu hùng hùng hổ hổ trêu vẹo lấy hướng phía xa xa mà đi. Lúc này thời điểm hai nữ cũng đã đi tới, giai vận mỹ mi kiều cười nói. A cẩu, Thiên Hương lâu kỹ nữ tuyệt diệu sao? Hì hì. Hảo Sắt ngưu chừng mắt, giai vận mỹ mi nhưng lại không sợ chút nào, nói. Lại nói A cẩu, vừa rồi cái kia lão đại con lừa cùng người kia đi đâu rồi? Nói xong cũng muốn tại Hảo Sắt trên người tìm tòi một phen. Hảo Sắt trong nội tâm khẽ động. Biết rõ chính mình thanh ngọc hổ lô bí mật giấu riêng không được bao lâu. Lập tức điều chỉnh sắc mặt. Nói. Tốt rồi. Ta cũng không gạt các ngươi. Trên người của ta có nhất tôn trọng bảo. Như thế này ta đem các ngươi thu. Chờ đi ra ngoài cái này vương phủ. Ta tại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong không đều hai nữ nói chuyện. Hảo Sắt hai tay một đáp hai nữ bả vai. Hai nữ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đã cái này thanh ngọc hồ lô bí mật bại lộ. Như vậy liền không cần tải theo như trước kia kế hoạch kia mạo hiểm rồi. Hạo Sắt lần nữa hóa thân bóng mờ hành giả. Lập tức ẩn thân cùng trong bóng râm. Lặng lẽ trong hướng ra phía ngoài trượt đi. Sáng sớm thời gian, Hạo Sắt thuận lợi theo vương phủ chính giữa trốn thoát. Nói đến thực sự thuận lợi có chút ra ngoài ý định, hắn nguyên nhân có ba. Thứ nhất, tiểu Trường An bên trong lâu dài an nhàn cơ hồ theo xây thành trì chưa bao giờ xảy ra tặc. Thứ hai, Lý Cử Khuyết xuất ngoại tìm hiểu hữu, một đêm chưa về. Thứ ba, trong vương phủ người hầu toàn bộ là dùng nhổ lực đan để thăng làm tẩy hồn cảnh. Nhưng lại sẽ không chút nào vận dụng hắn trong cơ thể lực lượng. Lúc này thời điểm, trong vương phủ, ẩm ẩm truyền ra từng đợt lộn xộn la lên thanh âm. Hiển nhiên hai nữ bỏ chạy sự tình đã bị phát hiện. Hạo Sắt có chút phân biệt thoáng một phát phương hướng. Dọc theo Ngọc Thạch đại đảo hướng phía một cái trong ngõ hẻm chạy tới. Mà trong vương phủ một tiếng điếc tai nhức óc gầm lên chi tiếng vang lên, sưu tìm kiếm cho ta. Chương 28. Rốt cuộc muốn không muốn cầm thú một bà đây này. Trong vương phủ, Lý Cử Khuyết ngồi ngay ngắn tránh điện xa hổ đại trên mặt ghế. Lạnh mắt thấy quỳ dạp trên đất mặt quản gia. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói không nên lời lão tử sẽ đem ngươi ném vào thú trong viên. Trung niên quản gia toàn thân run lên thanh âm run rẩy nói. Hồi bẩm vương gia. Trong phủ A Thỏ, A Miêu, A Cẩu ba gã người hầu mất tích không thấy. Đích thì là vương gia bắt giữ cái kia tên tiểu tử. Nhất định là hắn. Vậy lão tử tinh không chi con lừa đâu rồi, cũng là tiểu tử kia mang đi hay sao? Nói láo. Lão tử vương phủ đã sớm thiết hạ dấu tinh đại trận. Chẳng lẽ tiểu tử kia có cái kia phá vỡ đại trận bổn sự? Cho ta ném vào thú viên. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Trung niên quản gia nghe được vương gia thanh âm, lập tức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch khóc hô. Trung niên quản gia bị hai gã người hầu thoát khỏi xuống dưới. Lý Cử Khuyết vẻ mặt tái nhợt ngồi ở trong đại điện. Nổi giận mắng. Mẹ nó, một đám đồ vô dụng. Bốn vương huynh. Đại điện ở giữa bình phong hậu mặt, một cách nho nhã mạch văn thanh âm truyền ra. Lý Cử Khuyết trên mặt biến đổi, nói. Thất đệ thật ra khiến ngươi xem vương huynh chê cười. Không phải vậy. Vương huynh không cần tức giận. Thất để cả gan hỏi một câu. Cái này ba cái tiểu mao tặc còn có cái gì bối cảnh sao? Lý Cử Khuyết có chút mắt hí, nói. Cái này đến không có. Ha ha, vương huynh cái này tiểu Trường An đề phòng xâm nghiêm, lại không phải ai đều có thể đi ra ngoài đấy. Thất để có ý tứ gì? Vương huynh cái này cực lạc đan có lẽ nhanh đến phát tác thời gian a, cái kia cực lạc đan khí tức. Lý Cử Khuyết hai mắt trợn mắt. Lưỡng đạo tinh quang bắn ra. Lập tức cười ha ha. Đến a, đi thú viên đem sư hổ thú cho bổn vương mang đến. Một đạo màu đỏ như máu lệnh bài bị Lý Cử Khuyết ném ra ngoài. Dưới đáy một gã mặc thú y đại hán một tay tiếp nhận. Vội vàng mà đi. Mẹ cái này thành tại sao không có cửa thành a? Hạo Sắt vòng quanh tiểu Trường An cơ hồ vòng vo suốt mấy vòng. Lại phát hiện cả tòa thành trì toàn thân bị thiết hạ vô cùng cường đại cấm chế. Căn bản không cách nào thông qua bình thường cách đi ra khỏi thành. Mắt thấy sự tình càng ngày càng hướng phía không tốt phương hướng phát triển. Hạo Sắt trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Trong đầu thiên hương lâu ba chữ lập tức hiện lên. Không có biện pháp chỉ có bí ẩn nhất địa phương mới có thể ẩn thân. Nói thí dụ như cách nào đó quan to hiển quý bao dưỡng tình nhân. Ăn uống chơi gái đánh bạc địa phương. Hạo Sắt rất nhanh tại trong thành tìm kiếm một phen. Cuối cùng đi vào một tòa toàn thân huyền nổi giữa không trung. Cửa ra vào hai gã vẹn vẹn xuyên đeo sa mỏng. Chân đạp mây trắng gãi thủ chuẩn bị tư thế sung nhan công trình kiến trúc trước. Đàm tình làm yêu. Cái này bảng hiểu không tệ tựu là nhà này. Hoan nghênh công tử. Hạo Sắt một bước vào tòa kiến trúc này vật trước khi bất quá mấy mét. Lập tức không trung nổi lơ lửng hai gã nữ tử bay thấp mà xuống. Một người một bên. Vây quanh Hạo Sắt. Bốn khỏa cổ túi viên thịt kẹp lấy Hạo Sắt bay vào đại môn chính giữa. Vừa tiến vào đại môn. Hai gã sa mỏng nữ tử cười duyên một tiếng. Tại Hạo Sắt coi như cường tráng ngực xoa một bả. Người nhẹ nhàng mà đi. Chỉ thấy lầu này trong đại sảnh ở trong. Chính giữa một tòa nho nhỏ suối phun. Hắn bên trên một tòa trông rất sống động khỏa thân nữ thạch điêu lơ lửng. Bốn phía treo đủ loại kiểu dáng văn nhã tranh vẽ. Tạo hình kỳ lạ bồn cây cảnh tùy ý bày đặt. Ở chỗ sâu trong rèm cưa về sau một gã thân thể động lòng người nữ tử chậm rãi nhảy một loại làm cho người nóng tính đại động vũ đạo. Mà hướng nhìn lên đi. Toàn bộ công trình kiến trúc rõ ràng như là ống khói trực tiếp thẳng tắp trên xuống. Tại không biết bao nhiêu mễ mở ngoặt tròn mơ đóng ngoặt tròn chỗ cao lộ ra một mảnh bóng đá cười to bầu trời. Không hổ là một chỗ đàm tình làm yêu nơi để đi. Vị công tử này, chào mừng ngài quang lâm, không biết ngài. Rất xa một gã mang mạng che mặt nữ tử từ không trung chậm rãi bay tới, đang muốn Vi Hạo Sắt giới thiệu thoáng một phát. Mở cho ta một gian phòng, muốn tốt nhất, công tử. Tranh thủ thời gian, ta rất gấp. Vân Sở Sở xuất thân ma môn tình dục cốc. Với tư cách tình dục cốc đệ tử, mỗi khi đến nhất định được tu vi cảnh giới thời điểm phải vào đời. Trong cốc an bài phía dưới, trải qua một loạt lịch lãm rèn luyện. Hơn nửa năm đến, Vân Sở Sở tại tiểu trường an cái này đàm tình làm yêu bên trong bái kiến vô số nam nhân khách làng chơi. Chưa từng có như hôm nay như vậy xấu hổ. Người này thật sự là không bị cản trở. Ngày tới đây trong thanh lâu, mục đích mọi người tự nhiên biết rõ. Bất quá ngài cũng không trở thành vội vã như vậy à. Công tử, ngài mời đi theo ta. Vân Sở Sở trong nội tâm khinh bỉ một phen Hạo Sắt. Phóng người lên. Như tiên tử hướng về cao nhất tầng trệt tung bay mà đi. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi im lặng. Sớm biết như vậy đừng nói tốt nhất rồi. Ai có thể nói cho ta biết thang lầu tại chỗ nào. Ngay tại Hạo Sắt không biết làm sao thời điểm. Hạo Sắt chỉ cảm thấy dưới chân một hồi dị động. Một mảnh mềm lá sen tại Hạo Sắt dưới chân chậm rãi biến lớn. Về sau phiêu nhiên nhi khởi. Đi theo Vân Sở Sở sau lưng mà đi. Tại cơ hồ cao mấy chục thước. Vân Sở Sở tại bốn phía rầm rạp chẳng chịt bích họa phía trên tùy ý lấy ra một bước đến. Nói. Công tử, người xem gian phòng này có thể chứ? Đây là một bức suối nước nóng hình ảnh. Một tòa như thủy tinh tinh xảo phòng ốt tựu phiêu phù ở suối nước nóng bên cạnh. Bốn phía thì là gieo trồng tầng tầng thúy thúy các loại kỳ hoa dị thảo. Hồ điệp bay múa ở giữa. Ngược lại là một chỗ xinh đẹp hình ảnh. Đi, tốt công tử thỉnh. Vân Sở Sở tại bích họa phía trên nhẹ nhẹ một chút. Một đạo màu hồng phấn hào quang từ bích họa phía trên lóng lánh mà ra. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cánh cửa. Hạo Sắt trong nội tâm cực độ khiếp sợ tiên nhân đích thủ đoạn A. Bất quá trên mặt nhưng lại một bước bình thản bộ dạng thò tay đẩy cửa một bước đạp đi vào. Vân Sở Sở gặp không trung môn hộ dần dần biến mất. Trong nội tâm nghi hoặc, dùng nhãn lực của mình. Thằng này tuyệt đối không giống như là cái gì đại tài chủ A. Há miệng tựu điểm tốt nhất. Sẽ không phải là muốn chơi gái bá vương. Vân Sở Sở lung lay chính mình cách đầu nhỏ dưa nhi. Gỡ xuống bích họa. Trên người một hồi màu hồng phấn hào quang lóng lánh. Biến mất trên không trung. Một chỗ bình thường nữ tử trong khuê phòng. Vân Sở Sở cung kính đứng tại một nữ tử trước mặt. Lặng lặng yên chờ nữ tử tại trên bàn sách ghi ghi vẽ tranh. Cô gái này cúi đầu chuyên chú cùng bàn bên trên làm lấy một bức tranh vẽ. Làm cho người thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người. Lồi lõm ngạo nghễ lớn lên đường cong liền làm lòng người trong một cổ tà hỏa giạt sào. Thật lâu. Cô gái này nhẹ nhàng buông bút vẽ. Ngẩng đầu lên. Lập tức toàn bộ trong không gian một hồi ảm đạm. Cái này là như thế nào một trương nhu mì xinh đẹp khuôn mặt. Da thịt như ngọc trong trắng lộ hồng. Môi son một điểm làm cho người tất cả mê say. Một đôi nhàn nhạt hoa đào mắt càng là câu hồn đoạt phách. Làm cho người nhìn không được trầm mê trong đó. Là được sai vận mỹ mi cùng ngữ yên mỹ mi cũng không cách nào che giấu thế hệ này giai nhân hào quang. Là được đều là nữ nhân Vân Sở Sở. Đã không phải là lần thứ nhất chứng kiến cái này trương kinh tâm động phách khuôn mặt rồi. mị. Thật sự là quá quyến rũ. Nhưng Vân Sở Sở trong nội tâm nhìn không được lại một lần tự ti mặc cảm. Nói, đại sư tỷ, căn phòng này bên trong đích khách nhân yếu điểm chúng ta trong tiệm tốt nhất. Cái kia liền cho hắn a. Thanh âm này cũng không rõ ròn. Ngược lại có một loại có chút khàn khàn. Nhưng lại để lộ ra một loại vô cùng lười biếng tôn quý. Thế nhưng mà Sở Sở cảm thấy vị tiên sinh này tựa hồ cũng không chuẩn bị tại chúng ta tại đây tiêu phí đấy. A, cô gái này lần thứ nhất lộ ra có chút hứng thú ý tứ hàm xúc, nói. Thật lâu không có đụng phải thú vị như vậy sự tình rồi, đem đồ để xuống đi. Vâng, Vân Sở Sở nhu thuận mà đem bích họa đặt ở trên bàn sách, khom người cáo lui mà đi. Lại nói Hảo Sắt, tại đẩy cửa tiến vào trong đó trong nháy mắt. Trong nội tâm lại một lần bị chấn kinh rồi. Cái môn này bên trong đích cảnh sắc rõ ràng là tranh vẽ bên trong chỗ họa. Nhưng so với tranh vẽ, cái này hết thảy trước mắt càng thêm sinh động. Hơn nữa chân thật. Thanh tỉnh thấy đáy suối nước nóng, như mộng ảo phòng ốt, hoa mỹ hoa hải. Hết thảy, đều rung động thật sâu Hảo Sắc. Bất quá rất nhanh Hảo Sắc theo trong lúc khiếp sợ tỉnh qua thần nhi đến. Thò tay từ trong lòng móc ra thanh ngọc hổ lô. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Giai vận Mỹ Mi cùng ngữ yên Mỹ Mi xuất hiện tại trước mặt. Càng khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy giai vận Mỹ Mi cùng ngữ yên Mỹ Mi hai người quấn quanh cùng một chỗ. Lẫn nhau tầm đó vuốt ve. Bốn chương môi son dính sát cùng một chỗ. Ngẫu nhiên một đầu phấn nộn đầu lưới từ đó thò ra. Chỉ có điều ngắn ngủn trong nháy mắt. Hạo Sắc trong cơ thể một cổ tà hỏa hừng hực đốt đốt. Không tự giác hạ thân chi khởi một cái sâu sắc lều vải. 3. Hạo Sắt đánh cho chính mình một bạt tay, man đau, hẳn là thật sao? Chẳng lẽ mình cái này bảo bối hồ lô còn có thôi tình tác dụng? Lúc này thời điểm bình thường trong khuê phòng đại sư tỷ nhìn xem đồ bên trong đích hình ảnh. Trong nội tâm chấn động không thôi. Đây là cái gì cấp bậc pháp bảo? Rõ ràng có thể tồn chứ người sống. Không nghĩ tới tiểu tử này tướng mạo bình thường. Lại có thể làm đến như vậy hai vị như thế tình lệ tuyệt sắc. Là được so về mình cũng không kịp nhiều lại để cho a. Lại để cho người này đại sư tỷ càng thêm ra ngoài ý định chính là. Tranh vẽ trong Hảo Sắc nhìn xem quấn giao cùng một chỗ hai nữ. Ở một bên tới tới lui lui không ngừng đi đi lại lại. Tựa hồ là tại giấy rua lấy cái gì. Nhưng lại. Hạo Sắt giờ phút này nhưng trong lòng thì tại giấy rua lấy. Dùng Hạo Sắt vượt đầu ấp. Rất nhanh phỏng đoán ra đây tựu là cái gọi là cực lạc đan tác dụng. Chính mình muốn hay không cầm thú một bà đâu này. Đổi tới đổi lui. Hạo Sắt hít một hơi thật sâu. Đi vào hai nữ trước khi. Một tay một cái. Rất gian nan mà đem hai nữ tách ra. Lập tức hai nữ như là bạch tuộc quấn quanh đến Hạo Sắt trên người. Hạo Sắt cảm giác được trên người mềm nhắn ấm áp. Hơn nữa tả hữu hai cái tiểu hồ ly thổ khí như lan. Trong nội tâm lại một lần nữa không tự giác bang bang nhảy. Nếu như thừa dịp cái lúc này. Phù phù. Ngữ yên Mỹ Mi bị Hạo Sắt một bả ném tới suối nước nóng chính giữa. Hai tay vùng một lần hành động. Giai vận Mỹ Mi bị đẩy ngã trước mặt. Ba ba. Giai vận Mỹ Mi trên mặt rất nhanh xuất hiện hai đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Trong khuê phòng đại sư tỷ che cái miệng nhỏ nhắn một hồi kinh hô, lại cúi đầu nhìn kỹ lại. Chỉ thấy Hạo Sắt hổ thân thể chấn động, điên cuồng hét lên nói. Giai giai tỉnh tỉnh tỉnh. Giai vận Mỹ Mi bị Hạo Sắt chấn động văn vê hành hạ, rất dứt khoát đã hôn mê. Hạo Sắt làm như rất nhẹ nhàng thở phào một cái. Lại cảm thấy trên đùi một hồi nóng ướt. Ngữ yên Mỹ Mi rõ ràng như cùng một cái mỹ nhân cùng hạ thân thấm ở trong nước. Trên thân nhưng lại ôm lấy Hạo Sắt hai chân. Bất chủ ma sát. Hạo Sắt chỉ cảm thấy một cổ mất hồn cảm giác theo trên đùi truyền vào trong ấp. Hạo Sắt toàn thân một cái run rẩy. Một cước chấn khai ngữ yên Mỹ Mi. Nhảy xuống nước. Như võ tòng đánh hổ. Một trưởng bổ vào ngữ yên Mỹ Mi trên cổ. Lập tức ngữ yên Mỹ Mi cũng hôn mê mà đi. Trong khuê phòng đại sư tỷ. Cái này lúc sau đã bó tay rồi. Thằng này. đối với mỹ nữ cũng hạ được cái này độc thủ. Thật sự rất đáng hận rồi. Chính thấy nhập thần tầm đó, đột nhiên một hồi tiếng đập cửa vang lên. Đại sư tỷ vội vàng đem bích họa cất kỹ, dùng một cái khác bức vẽ giấy che khuất, lại khôi phục nguyên lai lười biếng mị người thần thái. Nói, vào đi. Đại sư tỷ, tứ hoàng tử điện hạ đưa tin mà đến, hỏi có hay không một nam hai nữ tiến vào chúng ta trong lầu. Chương 29. Tuyệt không làm không bằng cầm thú đến đây đi song phi. Đại sư tỷ hơi chậm lại, một nam hai nữ, chẳng lẽ là hắn? Truyền lời cho tứ hoàng tử điện hạ. Tự nói ta tình dục cốc chưa từng thấy qua hoàng tử điện hạ chỗ miêu tả một nam hai nữ. Như có tin tức, chúng ta hội mau chóng thông chi tứ hoàng tử điện hạ đấy. Vâng, đại sư tỷ. Trong khuê phòng rất nhanh an tĩnh lại. Đại sư tỷ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cái này thần bí nam tử, thần kỳ chứ vật pháp bảo, quái gì tàn nhẫn hành vi mở ngoặc tròn rất có trách nhiệm tâm. Tứ hoàng tử điện hạ truy hích. Rất nhanh đại sư tỷ lần nữa lấy ra cái kia một bộ bích họa. Chỉ thấy cái này bích họa bên trên lại có mới đích biến hóa. Trên mặt nhìn không được như lê hoa giống như tách ra. Cười. Tranh vẽ ở bên trong. Hạo sắt khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tựa hồ là muốn vận công cường tự trấn áp trong nội tâm dục niệm. Chỉ là ánh mắt luôn như có như không liếc về phía trong hôn mê hai nữ. Giai vận mỹ mi ngọc thể ngang dọc tại mặt đất. Kiều nộn trên mặt đã bắt đầu sưng. Nhưng lại không chút nào giảm hắn mị lực. Toàn thân quần áo tại một phen giấy rua ở bên trong. Đã nhiều chỗ vỡ tan. Thậm chí có nhiều chỗ lộ ra thi đấu tuyết da thịt. Chỗ cổ áo xương quai xanh đã lộ ra. Một ít tấm ảnh màu hồng phấn cái liếm nhỏ bạo lộ trong không khí. Một mảnh trói mắt tuyết trắng làm cho hảo sắc nhìn không được cuồng chảy máu mũi. Đợi đến luống cuống tay chân đem máu mũi trà lau sạch sẽ, hạo sắt lại không dám nhìn hướng nằm giai vận mỹ mi, ngược lại nhìn về phía ngữ yên mỹ mi. Lần này càng là cực kỳ khủng khiếp. Chỉ thấy ngữ yên mỹ mi bởi vì trong suối nước nóng phao mở ngoặt tròn ngâm đóng ngoặt tròn qua, toàn thân quần áo đã ướt ươn ướt dính sát tại trên thân thể, lồi lõm có hạn linh lung, thân thể mềm mại gần như trần trụi. Tựu như vậy nửa khoác lên suối nước nóng biên giới. Một điểm chu trên môi nhưng nhiễm lấy điểm một chút bọt nước. Hình thành một loại vô cùng hấp dẫn hình ảnh. Phốc, cực kỳ khủng khiếp rồi, hảo sắc thật vất vả ngừng cái mũi như là mở ra vòi nước, máu mũi cuồng bắn ra. Ha ha ha ha. Trong khuê phòng đại sư tỉ nhõng nhẽo cười không thôi. Nhưng trong lòng thì tính toán. Cái này hai gã nữ tử rõ ràng cho thấy bị người ăn cực lạc đan. Căn bản không có thuốc nào chữa được. Đợi đến trong chốc lát cái này hai cái mỹ nhân tỉnh lại. Cái này thú vị nam tử lại nên làm cái gì bây giờ? Quả nhiên chính như người này đại sư tỷ sở liệu, rất nhanh trên bờ giai vận mỹ mi cánh tay khẽ run lên. Lập tức hảo sắt cả trái tim đều run lên bần bật. Mẹ! Không thể nào! Như vậy làm xuống dưới sẽ không phải đối với về sau phát dục có ảnh hưởng gì à? À, hảo sắt quyết định ly khai tại đây. Chờ hai người dược hiệu đi qua đi vào nữa. Bốn phía nhìn một chút. Lại phát hiện tựa hồ không có cửa khẩu bộ dạng. Làm cái gì à? Hảo sắt tại giai vận mỹ mi thức tỉnh trước khi. Cả người bay vụt như phương xa hoa hải chính giữa. Trong nội tâm một cổ khó có thể phát tiết bực mình lập tức hóa thành khắp thiên kiếm khí. Tử kim chi sắc. Hắc kim chi sắc tung hoành mà lên. Rầm rầm rầm oanh. Đầy trời hoa mảnh bay tán loạn mà lên. Xen lẫn đầy trời rực rỡ tươi đẹp kiếm khí. Rõ ràng rực rỡ hình thành một loại duy mỹ hình ảnh. Ninh Ân. Một thân cũng lớn đến không tính được đây này lẩm bẩm thanh âm rất rõ ràng truyền vào hảo sắc trong tai. Hạo sắc toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi qua. Chỉ thấy mảng lớn quần áo bị giai vận mỹ mi ra sức xé rách. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng chói mắt. Lúc này thời điểm giai vận mỹ mi trên mặt bắt đầu dần hiện ra một loại yêu dị màu đỏ. Tựa hồ rất là khó chịu bộ dạng. Hai tay bốn phía sờ loạn. Rồi lại rất là giãy rua vô cùng. Đồ đần, nhanh a! Cực lạc đan hội cháy hỏng đầu óc đấy. Đại sư tỷ tựa hồ rất là không muốn nhìn thấy một gã cùng chính mình có vô cùng dung mạo nữ nhân hủy ở cái này cực lạc đan dược lực phía dưới. Không tự giác địa cố gắng lên nói. Xác thực. Hạo Sắt cũng cảm thấy không đúng. Đã từng dài đến 8 năm giang hồ sinh hoạt. Hạo Sắt cũng không phải là không có bái kiến nữ nhân xuân dược phát tác bộ dạng. Tự là mình cái kia cái hảo hữu Tôn Vũ đến tự là trong cái này hảo thủ. Can trường xuân dược, nếu như không chiếm được thổ lộ, hội thiêu hủy đầu ấp, ta là cứu vớt các nàng ngươi hiểu không? Tôn Vũ đến đích thoại ngữ thanh thanh sở sở tiếng vọng tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Đúng, ta là cứu vớt các nàng. Các nàng hội lý giải của ta. Hạo Sắt không tự giác địa đi về hướng Giai Vận Mỹ Mi bên người. Trong miệng thì thảo địa lẩm bẩm. Ta không làm Liễu Hà Huy. Không muốn không bằng cầm thú. Là thời kỳ thượng cổ nổi danh đại thần tên gọi Liễu Hà Huy thực sự quá hạnh khổ. Chậm rãi. Hạo Sắt ôm lấy Giai Vận Mỹ Mi. Như trăng sáng giống như sáng tỏ khuôn mặt gần ngay trước mắt. Như hoa lan thở dốc phụt lên đến chính mình trên mặt. Như mộng như ảo. Lúc này thời điểm. Giai Vận Mỹ Mi trong mắt tựa hồ cũng hiện lên một tia thanh minh. Đã đỏ bừng trên khuôn mặt càng là lóng lánh ra một cổ thẹn thùng sáng rọi. Giờ khắc này thiên địa bất động, ngày huyền nhô lên cao, gió mát dừng lại. Hai người bốn môi giao tiếp cùng một chỗ thiên lôi động đến địa hỏa, một hồi lửa xém lông mày đại chiến sắp bộc phát. Bên cạnh vốn là hôn mê Ngữ Yên Mỹ Mi chẳng biết lúc nào cũng thanh tỉnh lại. Kiều diễm ướt áp trên mặt tỏa sáng ra một loại khó nói lên lời kiều mi. Rất nhanh liền quấn quanh đi lên. Quần áo tại từng kiện giảm bớt. Trong khuê phòng đại sư tỷ trên mặt cũng dần hiện ra một cổ mê ly thần sắc. Thẹn thùng trên mặt thật dài địa lông mi bất chủ rung động. Hạo Sắt làm như linh quang lóe lên. Hướng phía trong hư không nhìn một cái. Tựa hồ thấy được chính tại chính mình làm lấy an ủi động tác đại sư tỷ. Hai người đều là trong nội tâm chấn động thoáng một phát. Hạo Sắt hai tay vây quanh khởi hai nữ, hướng phía như thủy tinh trong phòng đi đến. Sau một lát, gió nhẹ lướt qua hoa hải. Hết lần này tới lần khác đỏ thấm cánh hoa theo gió mà vũ. Lạc hồng điểm một chút. Không biết đã qua bao lâu. Tuyệt sẽ không là 12 giây 97. Không có khả năng so trong truyền thuyết lưu tiếng nổ còn nhanh. Hạo Sắt theo như thủy tinh trong phòng dạo bước mà ra. Cường tráng trên thân hiển lộ trong không khí. Có chút nắm chặt quyền. Từng đợt bóp vỡ không khí chính là giòn vang thanh âm nổ vang. Trong phòng hai nữ đã ngủ. Hạo Sắt nhưng lại tinh thần dị thường vô cùng phấn chấn. Vừa rồi một hồi kinh thiên địa vượt thần khiếp đại chiến chính giữa. Hạo Sắt làm một cái sơ ca. Rất nhanh bại hạ trận đi. Bất quá cũng may Hạo Sắt ý chí cực kỳ kiên quyết. Thắng thắng không kêu. Bại không nản. Càng áp chế càng dũng. Không ngừng cố gắng. Trong lúc vô tình rõ ràng sử dụng ra đã từng rất tinh tường chiêu thức. Rất nhanh dọn dẹp hai nữ. Thừa thắng xông lên. Thẳng đến hai nữ đánh tơi bời. Mơ màng thiếp đi. Lúc này mới bây giờ thu binh. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Một khối phong cách cổ xưa tang thương ngọc thạch xuất hiện tại Hạo Sắt trong tay. Thượng diện một vài bức trông rất sống động xuân cung tập tranh ảnh tư liệu cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Đúng là hai năm trước tại Thanh Tú Nữ lâu một trong chiến đấu. Từ Thanh Tú Nữ trong lầu cướp bóc mà đến cái kia khối ngọc thạch. Không nghĩ tới. Cái này lại là một bộ kỳ dị song tu công pháp. Đúng là dựa vào bộ này công pháp. Hạo Sắt mới có thể lấy ít thắng nhiều. Đại bại hai nữ. Hơn nữa đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Như kỳ tích. Ở đằng kia một hồi đại chiến chính giữa. Hạo Sắt thật lâu chưa từng cảm ứng được qua bình cảnh rõ ràng phá. Xem ra đột phá bình cảnh còn cần nhờ chọc A. Khoanh chân ngồi xuống. Ý niệm thăm dò vào trong cơ thể. Cả người toàn thân như là bị mạch lạc một lần. Trở nên càng cường đại hơn. Một lần hành động đạt tới trăm hổ chi lực. Phóng nhãn đan điền. Nội lực toàn thân như thác nước đảo lưu mà quay về. Hướng phía trong đan điền cái kia hai đạo một tím tối sầm kiếm nguyên lực hư ảnh trùng kích mà đi. Mắt thường có thể thấy được, Hảo sát quanh thân khí tức không ngừng mà tăng cường lấy. 10 hổ chi lực, 20 hổ lực, 30 hổ lực. Trong chớp mắt hảo sát lực lượng đã lật ra gấp 3. Lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu .. 50 hổ lực, 70 hổ lực, 90 hổ lực, thẳng đến 90 hổ lực. Hảo sát trong cơ thể tăng vọt thực lực mới bắt đầu chậm rãi chậm lại xuống. Nhưng như cũ không có ngừng nghỉ. Mãi cho đến 100 hổ chi lực, hảo sát thực lực trọn vẹn trở mình sinh gấp 10 lần. Kiếm nguyên lực triệt để ngưng kết mà thành. Thực lực tăng vọt lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Một cổ huyền ảo cảm giác chậm rãi xuất hiện tại hảo sắt trong ốc chính giữa. Tối tăm bên trong, hảo sắt trong thân thể cảm thấy ba cái nhàn nhạt hư ảnh trọng điệp cùng một chỗ. Chính là linh hồn của mình. Rất tự nhiên hảo sắt trong ốc chính giữa liệt thiên kiếm bí quyết cùng trên bờ vai màu đen đồ vân vận chuyển lên đến. Một tử kim. Tối sầm kim hai đạo sắc bén vô cùng kiếm nguyên lực như cuồn cuộn giang hà lao nhanh tại khoáng đạt rất nhiều trong kinh mạch. Ẩm ẩm. Một cổ tươi mát cảm giác xuất hiện tại hảo sắc trong đầu. Như là mỗi một lần kiếm nguyên lực vận chuyển, hảo sắc linh hồn đều bị mạch lạc một lần. Hết thảy cũng bắt đầu biến thành rõ ràng. Rất tự nhiên, một cổ tin tức xuất hiện tại hảo sắc ý niệm bên trong. Chân nguyên bí cảnh. Tẩy hồn cảnh, luyện phách cảnh, trúc thần cảnh, dịch thể cảnh, hoán vận cảnh, hóa anh cảnh, thông kiếp cảnh, uẩn thần cảnh, thông huyền cảnh. Đúng là chân nhân cảnh chín trọng cảnh giới. Mà mình đã đụng chạm đến đệ nhất trọng tẩy hồn cảnh. Dựa vào thực nguyên lực mở ngoặt tròn kiếm nguyên lực đóng ngoặt tròn đặc tính. Có thể tự giúp mình mạch lạc tam hồn, ngưng kết tinh thần. Làm cho người thực lực lần trở mình. Hành động càng thêm nhanh nhẹn. Bắt đầu có lăng không phi hành thần thông. Đúng lúc này, hảo sắc vừa mới theo huyền ảo cảnh giới trong thanh tỉnh. Lập tức cảm thấy trong phòng hai nữ khí tức vậy mà cũng đang không ngừng tăng vọt chính giữa. Bất quá loại này tăng vọt xa xa so ra kém chính mình đến tấn mãnh. Nhưng lại gì thường ổn định. Từng điểm không ngừng mà tăng lên. Ngẫm lại cũng thế. Song tu công pháp rõ ràng đối với song phương đều có phi thường rõ rệt hiệu quả. Mà hai nữ sớm bước vào chân nguyên bí cảnh chính giữa. Lần này tu luyện chính giữa nên so với chính mình lấy được chỗ tốt muốn đại tài phải. Chính như hảo sắc suy nghĩ. Hai nữ trong cơ thể đồng dạng tại phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Không thể không nói. Cái này hảo sắc được từ viễn cổ khắc đá bên trên được thần bí song tu công pháp cực kỳ thần kỳ. Hai nữ vậy mà làm như hấp thu một bộ phận hảo sắc đặc điểm. Thân thể bên trong đã bắt đầu đã có một loại thuộc về lột xác. Vốn là dựa vào đan dược chi lực hình thành thực nguyên lực lập tức bị tinh thuần mấy cấp bậc. Thực lực cũng không qua 20 hổ lực bộ dạng một lần hành động tăng lên tới 120 hổ lực. Tam hồn thanh minh có thể thấy được. Hiển nhiên đã là đạt tới tẩy hồn cảnh đỉnh phong. Khoảng cách để nhị trọng luyện phách cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Lại càng không cần phải nói trong khuê phòng đại sư tỷ, một chương miệng anh đào nhỏ đã bị khiếp sợ không cách nào khép lại. Cái này cũng quá nghịch thiên a. Nhớ ngày đó mình ở trong cốc không biết nuốt chửng bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cái thế linh đan. Cũng trọn vẹn nửa năm thời gian mới đột phá chân nguyên bí cảnh. Tiến vào chân nhân cảnh, cũng không quá đáng 40 hổ lực lực lượng. Thằng này, không phải là làm một hồi yêu ấy ư, rõ ràng cứ như vậy đã đột phá. Hơn nữa rất rõ ràng thực lực chừng 100 hổ gào thép chi lực. Điều này cũng làm cho mà thôi. Vì cái gì hai nữ nhân kia cũng lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Cực lạc đan không phải chỉ biết đối với nam nhân hữu ích sao. Cái thế giới này quả thực quá điên cuồng. Mặc dù nói cái này 100 hổ chi lực đối với mình bây giờ thật sự mà nói phóng không đến trong mắt. Thậm chí có thể nói một ngón tay đầu có thể nghiền chết một mảng lớn. Nhất định muốn biết rõ ràng cùng lắm thì lão nương không muốn cái này tấm thân xử nữ rồi.